Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn bước vào cửa gỗ chung, đi vào đình viện trong vòng, liền thấy được một đạo thân ảnh đứng ở đình viện bên trong. Nhìn đến kia thân ảnh khoảnh khắc, Thanh Long kiếm Tôn cảm thấy chính mình hô hấp đều đình trì. Tựa hồ liền tim đập cũng tùy theo tạm dừng giống nhau. Kia thân ảnh cũng không cường tráng, lại cấp Thanh Long kiếm Tôn một loại vô hạn cao xa cảm giác. Phảng phất trở thành này một phương thiên địa trung tâm, vô tận lực lượng vờn quanh ở hắn bên người, dao động thập phần nồng đậm, đây là địa mạch chi lực dao động, cũng có thiên mạch chi lực dao động. Thanh Long kiếm Tôn theo bản năng nheo lại hai mắt, quang mang ở trong mắt bên trong lưu truyền, mơ hồ thấy được một tia dòng khí vờn quanh ở kia cũng không cao lớn thân ảnh bên cạnh. Nửa người dưới vờn quanh chính là nhàn nhạt màu nâu dòng khí, mà nửa người trên vờn quanh còn lại là nhàn nhạt màu lam hơi thở. Kia đạo màu nâu dòng khí có một loại hùng hồn dày nặng cổ xưa dao động, phảng phất chịu tải đại địa hồn hậu, mà kia màu lam nhạt dòng khí tắc có một loại uyển chuyển nhẹ nhàng cao xa thâm thúy dao động, phảng phất chịu tải vòm trời vô ngần. Đó là địa mạch chi lực cùng thiên mạch chi lực hiện hóa. Địa mạch chi lực cùng thiên mạch chi lực hiện hóa sở đại biểu hàm nghĩa, Thanh Long kiếm Tôn thập phần rõ ràng, bởi vì đó là hắn suốt đời theo đuổi. Phong đế, chỉ có một chân bước vào phong đế cường giả mới có thể đủ làm được làm địa mạch chi lực cùng thiên mạch chi lực đồng thời ngưng hình hiện hóa, bởi vì đó là đối địa mạch chi lực cùng thiên mạch chi lực hoàn toàn khống chế. Không hề nghi ngờ, hội chủ đã bước ra kia một bước, bước vào một cái hoàn toàn mới trình tự giữa, sắp sửa đứng ở Thương Lan đại lục đứng đầu. Thanh Long kiếm Tôn nhìn chăm chú vờn quanh ở hội chủ quanh thân thiên mạch chi lực. Đây là hắn trước mắt nhất khát vọng một bước, mà hội chủ kêu hắn tới mục đích, phòng trừng cũng là làm hắn chính mắt quan sát này cuối cùng một bước. Thiên địa tương dung, dần dần, chỉ thấy đạm màu nâu dòng khí cùng màu lam nhạt dòng khí bắt đầu tiếp xúc. Lẫn nhau một chút ở đánh sâu vào giữa tương dung, mỗi một sợi dòng khí đều ở cho nhau đan xen, chậm rãi ngưng tụ, cho nhau quấn quanh, trở nên ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, đương toàn bộ thiên mạch chi lực cùng địa mạch chi lực hoàn toàn giao hòa khi, Thanh Long kiếm Tôn chỉ cảm thấy hội chủ thân hình chấn động, phảng phất thiên địa đều tùy theo chấn động dường như. Chương 940, sắp chia tay tặng bảo, đạm màu nâu dòng khí cùng màu lam nhạt dòng khí hoàn toàn giao hòa. Tuy hai mà một, phảng phất vòm trời cùng đại điện giao hội, một vì thanh khí một vì chọc khí, thượng thanh hạ đục, ranh giới rõ ràng, hiện giờ thanh đục giao hòa, hình như hỗn độn, khó có thể miêu tả hơi thở, tức khắc từ đoạn hội chủ trên người tràn ngập khai đi. Phảng phất dung nhập này đại địa dung nhập hôm nay khung giữa. Chợt, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn hùng hồn dày nặng hơi thở tràn ngập khai đi. Tràn ngập tại đây đình viện trong vòng, mơ hồ nhìn lại, phảng phất một đạo viên cầu đem đình viện bao phủ lên. Thanh Long kiếm Tôn liền đứng ở đình viện trong vòng, bị kia hơi thở bao phủ khoảnh khắc, Thanh Long kiếm Tôn chỉ cảm thấy chính mình ngón tay vô pháp nhúc nhích. Cả người bị trực tiếp trấn áp, hô hấp chi gian, căn bản là hút không đến một chút ít không khí. Này đình viện nội thiên địa, hoàn toàn bị khống chế, chính mình ở vào trong đó, không có nửa phần sức phản kháng. Phong đế, đây là phong đế cường giả mới có thể nắm giữ thiên địa khống chế. Phong đế cường giả khống chế một phương thiên địa bên trong, trừ phi cũng là phong đế cường giả, lại hoặc là có được đặc thù cường đại thiên địa linh bảo từ từ. Bằng không căn bản là không có khả năng đối kháng. Tại đây loại trấn áp dưới, cả người đều khó có thể nhúc nhích, càng đừng nói ra tay. Nửa khắc chung, ước chừng nửa khắc chung thời gian, Thanh Long kiếm Tôn hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình. Liền một thân mạnh mẽ lực lượng đều trở nên trì trệ, phảng phất vũng bùn. Thanh Long kiếm Tôn nội tâm thập phần kinh tủng, hắn tự phó chính mình một thân thiên mạch linh lực sẽ không kém hơn hội chủ. Nhưng hiện tại lại khó có thể nhúc nhích, đây là phong đế cường giả tài năng bị uy thế, nửa khắc chung, phảng phất ngàn năm như vậy dài lâu, khó có thể dày vò, hơi thở biến mất, Thanh Long kiếm Tôn mới có thể hô hấp, một thân lực lượng mới có thể tự nhiên vận chuyển lên. Hội chủ, người rốt cuộc bước vào kia một bước, Thanh Long kiếm Tôn mở miệng, hai tròng mắt cuồng nhiệt, toàn bộ cực thiên sẽ nổi, đại đa số người đều cho rằng hội chủ là phong đế cường giả. Bởi vì hắn đã từng cùng Cao Chọc Trời gặp chủ giao thủ quá bất bại. Cao Chọc Trời gặp chủ chính là phong đế cường giả, Minh Kiếm Châu đệ nhất cường giả, có thể cùng phong đế cường giả một trận chiến mà bất bại giả. Cũng chỉ có phong đế cường giả, nhưng Thanh Long kiếm Tôn lại biết, hội chủ không phải phong đế cường giả, chẳng qua có được một ít đặc thù thủ đoạn, mới có thể đủ ở một đoạn thời gian nội đối kháng Cao Chọc Trời hội chủ. Mà nay, hội chủ chân chính đột phá, thành tựu phong đế, ít nhiều Trần Tông, Đoạn Cổ Thuần cười nói, thanh âm sang sảng, chấn động hư không, Trần Tông, Thanh Long kiếm Tôn ngẩn ra, hội chủ đột phá đến phong đế cùng Trần Tông có quan hệ. Chỉ là, Thanh Long kiếm Tôn như thế nào cũng không thể tưởng được có quan hệ gì. Hội chủ cũng không có nói tỉ mỉ, Lâm Thanh, mới vừa rồi ta đột phá, ngươi đều cảm nhận được đi, nhưng có thu hoạch, Đoạn Cổ Thuần dò hỏi, đa tạ hội chủ, Thanh Long kiếm Tôn khom mình hành lễ, thiệt tình thực lòng, Lâm Thanh rất có thu hoạch, hắn biết, Hội chủ kêu chính mình tiến đến nhìn đến này cuối cùng đột phá một màn. Chính là muốn cho chính mình có điều thu hoạch, đây là một loại tín nhiệm, bằng không nếu chính mình lòng mang ác ý nói, ở cuối cùng một bước thiên địa giao hòa trước ra tay, liền sẽ quấy nhiễu thậm chí phá hư cái này đột phá, khiến đột phá thất bại, tự mình thể hội dưới, Thanh Long kiếm tôn thể hội rất lớn, thu hoạch cũng không nhỏ, tin tưởng đi bế quan một phen thời gian sau, ở thiên mạch chi lực khống chế thượng sẽ có rõ ràng tăng lên. Liền tính là không thể đột phá đến phong đế, ít nhất cũng sẽ càng tiếp cận phong đế chi cảnh, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, chẳng sợ không có đứng đầu thượng phẩm linh kiếm nơi tay, cũng có thể đủ cùng cuồng quỷ một trận chiến, thậm chí đem cuồng quỷ đánh bại, đoạn hội chủ phong đế, thực lực của chính mình lại tăng lên lên nói, cực tiên sẽ đứng đầu chiến lực liền sẽ không kém hơn cao chọc trời biết, hoàn toàn có thể đối kháng, trở về bế quan đi, đoạn cổ thuần nói, hảo, Thanh Long kiếm tôn lại lần nữa hành lễ lúc sau, cáo từ rời đi, rèn sắt khi còn nóng. Thừa dịp hiện tại hiểu được nhất khắc sâu là lúc bế quan tìm hiểu. Thu hút sẽ lớn hơn nữa. Không bao lâu, Trần Tông cũng nhận được đoạn cổ thuần truyền âm tiến đến. Đoạn sư huynh, Trần Tông hành lễ, chợt đầy mặt kinh ngạc. Lúc này đoạn cổ thuần thoạt nhìn cùng nửa năm phía trước bất đồng. Tướng mạo không thay đổi, thân hình không thay đổi, hơi thở lại thay đổi, khí chất cũng có điều bất đồng. Phảng phất có một loại vòng trời vô ngần cao xa. Ta đã bán ra kia một bước, đoạn cổ thuần cười nói, đây là phát ra từ nội tâm cười. Từ năm đó sư tôn bị thiết kế hãm hại, sư tôn rơi xuống không rõ, đoạn cổ thuần liền vô pháp cảm thấy vui vẻ, thời thời khắc khắc nội tâm cảm thấy áp lực, nhưng hiện tại, rốt cuộc cảm thấy vui vẻ, nội tâm áp lực vào giờ này khắc này giảm bớt rất nhiều. Phong đế, chính mình rốt cuộc đang lâm tu luyện đỉnh núi, chân chính có được cùng ban chung quyền chống lại thực lực. Chúc mừng đoạn sư huynh, Trần Tông nghe vậy đầu tiên là cả kinh, tiện đà đại hỉ, đoạn sư huynh thành phong đế cường giả, cực thiên sẽ chân chính cụ bị cùng cao chọc trời sẽ chống lại thực lực. Thật đáng mừng, này tin tức tạm không ngoài tiết, ta muốn bế quan 3 năm, 3 năm sau, cùng ban chung quyền một trận chiến, đoạn cổ thuần chắp hai tay sau lưng, thân hình phảng phất vô hạn cao xa, thanh thế phiêu đãng, lại tại đây nho nhỏ đình viện bên trong quanh quẩn, làm Trần Tông nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. 3 năm lúc sau, phong đế chi chiến, kiểu gì kinh người, sư huynh, ta cũng tính toán rời đi, Trần Tông nói, ta hiện tại tu vi lại lần nữa lâm vào bình cảnh. Chỉ cần là tĩnh tu khó có bao lớn tăng lên, bởi vậy phải rời khỏi nơi đây đi rèn luyện. Ngạo Tuyết Hàn Mai, kiếm phong mài rũa, ta tán đồng ngươi rời đi nơi này, đoạn cổ thuần không có giữ lại, ngược lại nói, ngữ khí như trường kiếm đua tiếng, leng keng hữu lực, bảo kiếm phong từ mài rũa ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một ngụm hảo kiếm, nhất định phải trải qua thiên truy bách luyện cùng tôi vào nước lạnh từ từ nhiều nói trình tự làm. Việc, còn cần trải qua chiến đấu, cuối cùng mới có thể thành tựu hảo kiếm, danh thùy thiên cổ, có lẽ, rèn luyện có nguy hiểm. Có khả năng sẽ tử vong, nhưng nếu bởi vậy mà sợ hãi, cả đời đem sẽ không có cái gì thành tựu, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần tu luyện, thanh thản ổn định cưới vợ sinh con, quá làm ruộng dưỡng heo sinh hoạt cho thỏa đáng, phàm là có chí ở võ chi nhất đạo thượng đi được xa hơn người. Đều nhận đồng như vậy quan điểm, từ xưa đến nay không có nào một tôn cường giả là ở nhà ấm bên trong trưởng thành. Cái nào không phải từ vô số thứ chiến đấu cùng sinh tử chi gian đi qua. Sư đệ chờ một lát mấy ngày lại đi, sư huynh ta đột phá sau, đối kiếm chi nhất đạo có càng sâu hiểu được. Đoạn cổ thuần nói, ngụ ý làm Trần Tông ở lâu mấy ngày, hắn hảo đem chính mình tân hiểu được nói cho Trần Tông. Hảo, Trần Tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này có thể tăng cường tự thân nội tình cơ hội. Trần Tông liền ở chỗ này đãi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, không thôi không miên, vẫn luôn cùng sư huynh đoạn cổ thuần đàm luận kiếm đạo. Kỳ thật đại đa số đều là đoạn cổ thuần đang nói. Trần Tông đang nghe, nghe nghe có điều hiểu được, đưa ra chính mình một chút tiểu giải thích, đoạn cổ thuần tân hiểu được tự nhiên không có nhiều như vậy. Cần nói 3 ngày 3 đêm. Chẳng qua đang nói tân hiểu được đồng thời, đoạn cổ thuần đối dĩ vãng tu luyện chi đạo, đặc biệt là kiếm chi nhất đạo có không giống nhau lý giải. Từ mặt khác góc độ càng thêm toàn diện lý giải, hơn nữa cùng Trần Tông đàm luận hết sức, ngẫu nhiên Trần Tông nói ra một chút tiểu giải thích càng là làm đoạn cổ thuần có linh quang chợt lóe cảnh giác, bởi vậy mới có thể càng nói càng nhiều. 3 ngày 3 đêm đàm luận, không chỉ có Trần Tông rất có thu hoạch, đoạn cổ thuần tự thân cũng có không nhỏ thu hoạch, kiếm chi nhất đạo thượng càng thêm thâm thúy, vô hình giữa đoạn cổ thuần đối với thiên mạch chi lực khống chế lại có chút tăng lên. Bước vào phong đế, đều không phải là trung điểm, một ít tân tấn phong đế cường giả thường thường khó có thể chống lại nhãn hiệu lâu đời phong đế. Cường giả, khác biệt không ở tự thân lực lượng thượng, mà ở với đối thiên mạch chi lực tuyệt đối khống chế thượng. Cường đại phong đế cường giả có khả năng đủ khống chế thiên mạch chi lực càng rộng khắp mở mang. Càng nhiều, sư huynh, ta cáo từ, Trần Tông đứng dậy, đối đoạn cổ thuần cúi người hành lễ, từ từ, đoạn cổ thuần nói. Chợt trong tay bỗng nhiên một mạt quang mang tan hết, liền chỉ thấy từng sợi minh hoàng sắc lưu quang giống như giải lụa ở trong tay phiêu đáng. Tựa như rong giống nhau dao động, tràn ngập linh động tư thái, vật ấy là ta thời trẻ ở hải ngoại được đến kỳ vật chi nhất. Đối ta đã vô dụng, bất quá đối sư đệ ngươi mà nói, hẳn là có không nhỏ tác dụng. Đoạn Cổ Thuần nói, trong tay kỳ vật tức khắc phiêu khởi, phảng phất vật còn sống phiêu hướng Trần Tông, từng sợi minh hoàng sắc phiêu đãng chi gian, thoạt nhìn giống như là một con bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, lại giống như chim bay dường như nhanh chóng. Trần Tông duỗi tay, kỳ vật dừng ở trong tay, một tia lạnh lẽo xúc cảm tràn ngập toàn thân, Trần Tông liền cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần. Này kỳ vật tên là Nhẹ Vân Chi Cánh, luyện hóa nó, Đoạn Cổ Thuần nói, Nhẹ Vân Chi Cánh có hai cái công hiệu. Thứ nhất, có thể làm ngươi thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, hành động tốc độ càng mau. Thứ hai, có thể làm ngươi cụ bị thiên huyền cảnh cường giả giống nhau ngự không phi hành năng lực. Nghe vậy Trần Tông tức khắc cả kinh, cái thứ nhất công hiệu xem như không tồi, nhưng cái thứ hai công hiệu tác làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Ngự không phi hành, đó là thiên huyền cảnh cường giả tiêu chí, là thiên huyền cảnh cường giả có thể cảm giác thậm chí thoáng khống chế thiên mạch chi lực mới có thể làm ra năng lực. Này kỳ vật Nhẹ Vân Chi Cánh thế nhưng có thể cho phi thiên huyền cảnh cường giả như thiên huyền cảnh cường giả giống nhau ngự không phi hành, đích xác thập phần kinh người. Một ngày kia, dù cho ngươi đột phá đến thiên huyền cảnh, Nhẹ Vân Chi Cánh đối với ngươi cũng có tác dụng, vẫn như cũ có thể làm ngươi thân hình càng linh hoạt uyển chuyển nhẹ nhàng, có thể làm ngươi ngự không phi hành tốc độ càng mau. Đoạn Cổ Thuần cười nói, bất quá, đưa ngươi tu vi đạt tới thiên huyền cảnh bảy trọng sau, Nhẹ Vân Chi Cánh liền mất đi hiệu lực. Nếu là đối thiên huyền cảnh hậu kỳ thậm chí cực hạn vẫn như cũ hữu hiệu nói, Đoạn Cổ Thuần hoàn toàn có thể lưu trữ chính mình dùng. Đa tạ sư huynh, Trần Tông trịnh trọng nói, người trước tiên ở nơi này đem Nhẹ Vân Chi Cánh luyện hóa đi, luyện hóa lúc sau lại rời đi. Đoạn Cổ Thuần cười nói, nhớ kỹ, Nhẹ Vân Chi Cánh lực lượng kích phát không cần tiêu hao lực lượng của ngươi, nó có thể tự hành hấp thu thiên địa linh khí bổ sung. Nếu là làm nó hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí, bổ sung tốc độ sẽ càng mau. Đương nhiên, người cũng có thể đem tự thân lực lượng đưa vào trong đó, khôi phục tốc độ nhanh nhất. Đoạn Cổ Thuần bắt đầu bế quan tu luyện, mà Trần Tông cũng ở chỗ này, bắt đầu luyện hóa này Nhẹ Vân Chi Cánh kỳ vật. Luyện hóa phương thức, đơn giản chính là lấy máu nhận chủ, lại lấy tự thân địa mạch linh lực không ngừng nhảy vào trong đó, thành lập liên hệ gia tăng liên hệ, khiến cho Nhẹ Vân Chi Cánh cùng chính mình sinh ra chặt chẽ liên hệ. Một ngày một đêm sau, Nhẹ Vân Chi Cánh quang mang đại tác, kia quang mang là minh hoàng sắc, dị thường nhu hòa, quang mang tắm gội dưới. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình trống rỗng uyển chuyển nhẹ nhàng vài phân, nhất cử nhất động càng thêm nhanh chóng, ý niệm vừa động, Nhẹ Vân Chi Cánh hóa thành từng sợi minh hoàng sắc quang mang tựa như giải lụa rực rỡ dường như vờn quanh ở quanh thân, cuốn động chi gian, làm Trần Tông thân hình thoạt nhìn càng thêm phiêu giật, phảng phất muốn thuận gió phiêu khởi. Tiếp theo, Nhẹ Vân Chi Cánh lại là biến đổi, hóa thành quang mang hai cánh phiêu đãng ở sau lưng, Trần Tông thân hình trống rỗng bay lên. Sư huynh, đa tạ ngươi, sư đệ ta cáo từ, 3 năm nội ta sẽ lại trở về xem ngươi chi chiến. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông liền ngự không phi hành, nhanh chóng rời đi. Chương 941, vạn dặm đuổi giết. Trời cao vạn dặm, vừa nhìn vô hạn, danh kiếm sơn mạch trên không, một đạo minh hoàng sắc lưu quang phóng lên cao, cây số trời cao chỗ hoa lược mà qua, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, nhanh chóng như gió tựa điện, nhanh như điện chớp, chớp mát, kia minh hoàng sắc lưu quang liền bay vút ra thượng vạn mét. Trần Tông cảm thấy vô cùng vui sướng, tuy rằng tại địa linh cảnh khi, chính mình cũng có thể nhảy không dựng lên, ở giữa không trung ngắn ngủi phi hành, nhưng tối cao chính là vài trăm thước, hơn nữa kia cũng không thể xem như phi hành, chỉ có thể xem như lướt đi, là hai khái niệm, mà nay lại là chân chân chính chính phi hành, độ cao vượt qua cây số, cũng không cần rơi xuống đất để thở đổi lực, trừ phi là Nhẹ Vân Chi Cánh lực lượng hao hết, bằng không chính mình liền có thể vẫn luôn phi hành đi xuống. Hơn nữa phi hành tốc độ còn không chậm, Trần Tông đánh giá có thể cùng tầm thường thiên huyền cảnh tam trọng so sánh với. Nói cách khác, liền tính là đối mặt tầm thường thiên huyền cảnh tam trọng, chính mình nếu là vận dụng Nhẹ Vân Chi Cánh nói, vẫn là có hy vọng có thể thoát thân. Trần Tông sau lưng có hai cánh, cánh trường 2 mét, là từ từng sợi ngón tay phẩm chất minh hoàng sắc quang mang hình thành, như nước tảo lay động không chừng. Phi phi, Trần Tông bỗng nhiên lấy ra một ngụm trung phẩm linh kiếm đến nỗi dưới chân. Thân kiếm kề sát hai chân, thoạt nhìn giống như là ngự kiếm phi hành giống nhau, nhưng này lại không phải chân chính ngự kiếm phi hành, chỉ là Trần Tông nho nhỏ ác thú vị, ở bay ra danh kiếm sơn mạch trước. Trần Tông tìm một chỗ không người mảnh đất nhanh chóng rớt xuống, thu hồi Nhẹ Vân Chi Cánh, luyện hóa lúc sau Nhẹ Vân Chi Cánh có thể tùy tâm sở dục thu vào trong cơ thể. Tiện đà Trần Tông lấy ra một khối trung phẩm linh nguyên, hấp thu trung phẩm linh nguyên lực lượng, bổ sung Nhẹ Vân Chi Cánh tiêu hao, một bên triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi. Nhẹ Vân Chi Cánh tuy hảo, nhưng dùng chi phi hành, lực lượng tiêu hao vẫn là thực kinh người, vô pháp liên tục lâu lắm. Trần Tông phòng chừng 30 phút tả hữu, Nhẹ Vân Chi Cánh bản thân lực lượng liền sẽ tiêu hao không còn. Nhưng nếu là kích phát Nhẹ Vân Chi Cánh lực lượng tới làm chính mình hành động tốc độ càng mau nói, tiêu hao sẽ càng thấp. Rời đi Danh Kiếm Sơn Mạch, Trần Tông liền hướng Minh Kiếm Châu ngoại bay vút mà đi. Chuyến này rèn luyện, Trần Tông tính toán rời đi Minh Kiếm Châu đến mặt khác lục địa đi vừa đi. Từng có kiếm đạo tiền bối lưu lại cách ngôn, luyện trăm năm kiếm, hành vô tận lộ, một tòa ngoại hình hung hãn bên trong lành lạch áp lực cung điện bên trong. Một tôn cao lớn cường tráng thân ảnh ngồi ở vương tọa thượng. Đáng sợ uy áp từ đây nhân thân thượng tràn ngập khai đi, tràn ngập bát phương. Lúc này, một đạo thân hình như gió thổi vào cung điện nội, trên mặt mang rán sát mặt bộ màu đen mặt quỷ mặt nạ. Quỳ một gối, cuồng quỷ đại nhân, chúng ta người ở cổ thụ đình phát hiện hư hư thực thực cực thiên sẽ Trần Tông bóng dáng. Xác nhận thân phận, bắt sống, lúc cần thiết, giết chết bất luận tội. Cuồng quỷ khép kín hai tròng mắt, tức khắc mờ, càng thêm khủng bố hơi thở chợt bùng nổ mà ra. Kinh người uy áp, phảng phất làm này cung điện sụp đổ dường như chấn động. Đúng vậy, quỳ một gối xuống đất quỷ diện hắc y nhân lập tức trả lời. Chợt thân hình chợt lóe, hóa thành một sợi hắc phong rời đi, mặt quỷ hắc y nhân rời đi sau. Cuồng quỷ lại lần nữa nhắm hai mắt, kinh người áp lực tràn ngập bốn phía, một tia thiên mạch chi lực dao động quanh quẩn quanh thân. Tự nhiên linh kim bí cảnh lúc sau, cuồng quỷ liền đem Trần Tông coi là uy hát yota, xử lý cho sảng khoái, bởi vậy làm cao chọc trời sẽ tình báo nhân viên toàn lực chú ý Trần Tông hướng đi cùng tung tích. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể ở Trần Tông rời đi Danh Kiếm Sơn cực thiên sẽ tổng hội ngắn ngủn một ngày thời gian nội, liền phát hiện Trần Tông tung tích, bất luận là Trần Tông tự thân, vẫn là cực thiên sẽ hội chủ cùng với Thanh Long kiếm tôn, đều xem nhẹ cuồng quỷ đối Trần Tông chú ý lực độ, bằng không cũng sẽ không như thế làm Trần Tông rời đi. Cổ thụ đình là Minh Kiếm Châu nội một chỗ tương đương nổi danh cảnh điểm. Sở dĩ trở thành nổi danh cảnh điểm là bởi vì từng có kiếm đạo tiền bối tại đây luận kiếm. Bị dẫn vì một đoạn giai thoại, Trần Tông ở cổ thụ đình hơi làm nghỉ tạm sau, liền tiếp tục lên đường, lại không ngờ, chính là như vậy ngắn ngủn nửa khắc chung không đến nghỉ ngơi. Làm chính mình tung tích bị phát hiện, nói thật, Trần Tông đã là tận khả năng che giấu tự thân. Trần Tông tiến lên phương hướng là Nam, Minh Kiếm Châu lấy Nam qua cổ thụ đình, lại đi tới ngàn dặm tả hữu, liền sẽ đến một tòa đại hẻm núi phảng phất bị cổ xưa người khổng lồ một đao bổ ra dường như. Hai bên trái phải cao tới cây số, cốc nói có 7-8 mét khoan, thẳng tắp đi phía trước, hưu phá tiếng gió vang lên, Trần Tông thân hình liền đã cấp lược mà ra, tiến vào hẻm núi bên trong, bỗng nhiên, Trần Tông mắt hơi hơi một ngưng, có một sợi hàn quang xẹt qua, tốc độ lại chưa từng hạ thấp, phảng phất không có bất luận cái gì phát hiện dường như. Vô thanh vô tức chi gian, một đạo màu đen từ trên không buông xuống, tốc cực nhanh, tựa như một đạo màu đen cực quang, lại như là linh xà giống nhau, linh hoạt đến kinh người, tiếp cận Trần Tông thân hình khoảnh khắc, tia chớp vần quanh, ý đồ đem Trần Tông thân hình trói buộc. Cùng lúc đó, từng đạo màu đen thân ảnh ở bốn phía ngưng tụ, phất tay chi gian, từng đạo màu đen cực quang phá không tới, màu đen cực quang đan chéo chi gian, hình thành một chương thiên la địa võng, đoạn tuyệt Trần Tông hết thảy đường lui. Ra tay như thế đột nhiên, lại không có né tránh đường sống, hết thảy đường lui đều bị phong kín. Trần Tông thần sắc bất biến, bình tĩnh như giếng cổ chi thủy, gợn sóng bất kinh, nhưng đôi mắt lại có sắc bén vô cùng ánh sao lưu chuyển. Đến từ bốn phía từng đạo màu đen, đúng là từng điều tràn ngập co giãn dây thừng, ước chừng ngón út phẩm chất, tản mát ra đáng sợ hàn ý. Ngay lập tức, Trần Tông rút kiếm ra khỏi vỏ, tâm ý thiên kiếm hóa thành cầu hình kiếm quang vờn quanh ở quanh thân, đem chính mình chặt chẽ bảo vệ lại tới. Đạo đạo màu đen dây thừng bắn nhanh tới, lại bị kiếm quang sôi nổi chống đỡ bên ngoài. Chỉ là mỗi một đạo dây thừng giữa đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng, làm Trần Tông trường kiếm chấn động không thôi, mượn lực giảm bớt lực, trong gió kính trúc, song trọng kính, đủ loại kỹ xảo ứng dụng dưới, Trần Tông tương lai tự bốn phía mười mấy điều dây thừng hoàn toàn ngăn trở cũng đánh lui. Thân hình mở ra, giống như chim bay vật lộn trời cao phóng lên cao, nhanh như tia chớp, nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao, hướng lên trên không rơi xuống một đạo màu đen thân ảnh ám sát mà đi. Kiếm này sắc nhọn vô cùng, không hề giữ lại, tầm thường địa linh cảnh bát trọng đều không thể anh này mũi nhọn, trực tiếp liền sẽ bị ám sát, nhưng trên cao rơi xuống kia một đạo hắc ảnh lại không phải là nhỏ. Này tu vi đạt tới địa linh cảnh cửu trọng lúc đầu, thực lực so tầm thường địa linh cảnh cửu trọng lúc đầu còn phải cường đại vài phần. Đối mặt Trần Tông ám sát tới sắc nhọn nhất kiếm, chính là ở giữa không trung dịch chuyển thân hình, màu đen ánh đao chợt lóe, giống như cửu thiên thác nước ầm ầm đánh rơi, bốn phía mặt khác mười mấy hắc y nhân cũng sôi nổi rút ra trường đao, thi triển ra sắc bén tàn nhẫn đao pháp, chém giết tới. Trần Tông nhạy bén phát hiện, này mười mấy hắc y nhân trên mặt đều mang mặt quỷ mặt nạ. Kia mặt quỷ mặt nạ dị thường dữ tợn, hai tròng mắt chỗ lập lòe làm nhân tâm kinh run sợ hàn quang. Chỉ cần xem qua một lần, tuyệt đối sẽ ấn tượng khắc sâu. Trần Tông có thể khẳng định, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy những người này, mỗi một cái hơi thở dao động đều thực kinh người, ít nhất đạt tới địa linh cảnh bảy trọng, còn có địa linh cảnh bát trọng cùng cửu trọng. Các ngươi là người phương nào? Một bên xuất kiếm đánh nát ánh đao phản sát mà đi. Trần Tông một bên mở miệng dò hỏi, nhưng này mười mấy mặt quỷ hắc y nhân lại không có để ý tới Trần Tông. Một đám im lặng không nói, cầm trong tay quỷ đầu hắc đao cuồng sát, mặt quỷ vệ, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, các ngươi là cuồng quỷ thủ hạ mặt quỷ vệ, làm cực thiên sẽ một viên, hơn nữa vẫn là rất quan trọng một viên, Trần Tông đối cao chọc trời sẽ tự nhiên sẽ có nhiều hơn hiểu biết. Đặc biệt là cuồng quỷ, cái này bị chính mình liệt vào đệ nhị phải giết mục tiêu người. Trần Tông tự nhiên phải đối hắn có nhiều hơn hiểu biết. Cuồng quỷ dưới trướng có một chi đáng sợ võ giả tạo thành vệ đội. Là cuồng quỷ một tay chọn lựa một tay bồi dưỡng ra tới. Chỉ vì cuồng quỷ một người phục vụ, ngày thường đều là mang mặt quỷ mặt nạ, thân xuyên hắc y. Sử dụng vũ khí là quỷ đầu hắc đao, kỳ danh vì mặt quỷ vệ là thuộc về cuồng quỷ cá nhân lực lượng. Nghiêm khắc thượng không xem như cao chọc trời sẽ người, bởi vậy thường lui tới cao chọc trời sẽ hành động khi cuồng quỷ xuất động, mặt quỷ vệ đều sẽ không xuất hiện. Mặt quỷ vệ tuy rằng rất ít xuất hiện, nhưng này hung danh lại kinh sợ Minh Kiếm Châu nội rất nhiều người. Không chỉ có bởi vì bọn họ là cuồng quỷ thân thủ bồi dưỡng ra tới, còn bởi vì bọn họ một đám tu vi cao thâm thực lực cường đại, giết chóc kinh người, đồn đãi cuồng quỷ bồi dưỡng mặt quỷ vệ khi là tuyển ra rất nhiều người, đêm này đặt ở hiểm địa giữa, chỉ có từ hiểm địa giữa sát ra tới giả mới có tư cách trở thành mặt quỷ vệ. Tỷ lệ tử vong rất cao, bởi vậy mặt quỷ vệ dù cho không phải cái gì thiên tài, nhiều ít đều có lực áp cùng cảnh giới tầm thường võ giả cường đại thực lực, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Mười mấy mặt quỷ hắc y nhân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bọn họ mục đích là bắt Trần Tông, nếu không được, vậy giết chết, tương đối với bắt mà nói, giết chết mục tiêu đối bọn họ tới nói, sẽ càng thêm dễ dàng, bởi vì mỗi một cái mặt quỷ vệ đều là từ sinh tử bên trong chọn lựa ra tới. Sát tính rất mạnh, giết chóc kỹ xảo kinh người, bọn họ sở tu luyện công pháp cùng võ học, toàn bộ đều là vì giết chóc, mười mấy tu vi cao thâm thực lực cường đại mặt quỷ vệ cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Đối phương đao pháp thập phần tinh vi, mỗi một đao đều vứt bỏ hết thảy vô dụng cùng hoa lệ. Thuần túy là vì giết chết mục tiêu, này không thể xưng là cái gì cao thâm khó đoán đao pháp. Lại là thập phần thực dụng chú trọng giết chóc đao pháp. Ở hẻm núi trên không còn đứng một đạo thân ảnh, treo không mà đứng, hắc y quỷ diện eo vác quỷ đầu trường đao, quanh thân tràn ngập càng thêm kinh người hơi thở dao động. Rõ ràng là một tôn thiên huyền cảnh quỷ diện vệ, nếu địa linh cảnh quỷ diện vệ không làm gì được Trần Tông nói, liền từ hắn cái này thiên huyền cảnh mặt quỷ vệ ra tay. Tuy rằng hắn không cho rằng bắt hoặc là đánh chết một cái địa linh cảnh yêu cầu chính mình ra tay, nhưng lo trước khỏi họa, huống chi đây là cuồng quỷ đại nhân phân phó, đại nhân sở phân phó sự, chính mình liền phải làm tốt. Hiện tại xem ra, người này tựa hồ có điểm bản lĩnh, thế nhưng có thể ở mười mấy địa linh cảnh hậu kỳ mặt quỷ vệ vây công hạ kiên trì bất bại. Chợt, chỉ thấy Trần Tông quanh thân bị đạm kim sắc hơi thở tràn ngập, mạnh mẽ dao động kích động khai đi, trực tiếp đạt tới địa linh cảnh cửu trọng cực hạn, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân trên dưới. Trần Tông hai tròng mắt kim quang sắc bén, như kiếm phong giống nhau kinh thế, thiên chi ngân, nhất kiếm phá không chém giết mà qua, phảng phất đem thiên địa chàm khai, ba cái quỷ diện vệ thân hình một đốn, thân hình bị chặt đứt, máu tươi bát sái trời cao, quỷ diện vệ đích xác rất mạnh, nhưng Trần Tông càng cường, đặc biệt là tu vi thắng qua bọn họ dưới tình huống. Trực tiếp nghiền áp, nhất kiếm chém giết ba cái quỷ diện vệ, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, lại là một cái quỷ diện vệ bị đâm thủng, ngay lập tức tử vong, sát sát sát. Liền như vậy ngắn ngủn một tức thời gian, mười mấy mặt quỷ vệ đã bị Trần Tông chém giết hơn phân nửa. Còn dư lại non nửa, đáng chết, hẻm núi trên không thiên huyền cảnh quỷ diện vệ hai trong mắt chán bắn ra hoảng sợ ánh sao. Chỉ là trong nháy mắt kia, quỷ diện vệ liền đã chết 7-8 cái, mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, hóa thành một đạo tuyệt thế hắc ám ánh đao phá không giết tới. Chương 942, vạn dặm đuổi giết, ánh đao đen nhánh, phảng phất đem quanh thân hết thảy ánh sáng đều hấp thu. Chế tạo chỗ một mảnh tuyệt đối hắc ám khu vực. Trên cao bao phủ, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, âm hàn chi ý phảng phất từ thân hình chỗ sâu nhất. Kia một mảnh hắc ám càng là ẩn chứa một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Trực tiếp áp bách tới, phảng phất vô hình hắc ám núi cao trấn áp, áp đến từ bốn phương tám hướng mỗi một chỗ, làm Trần Tông thân hình một đốn, khó có thể nhúc nhích. Trong bóng tối, một mặt sắc bén vô cùng ánh đao chém giết tới, không gì chặn được, bảo, quát khẽ một tiếng, Trần Tông trầm lãnh trên mặt, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng hoảng sợ ánh sao. Phỏng tựa quang điện xẹt qua trời cao, mạnh mẽ lên trời chi lực cũng ở khoảnh khắc áp xúc bùng nổ. Đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, phảng phất chịu tải một ngọn núi nhạc vẽ ra, kiếm này thong thả mà trầm ổn, ẩn chứa vô thượng lực lượng, đem Trần Tông một thân lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Nhất kiếm xẹt qua, phảng phất đem kia hắc ám trời cao xé rách, lưu lại một mặt tinh mịn kiếm quang, nhẹ vân chi cánh kích phát, thân hình phảng phất mất đi sở hữu trọng lượng, trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng linh hoạt. Ý niệm vừa động, Trần Tông thân hình liền theo nhất kiếm vẽ ra dấu vết, nhanh chóng lao ra, ngay lập tức, từ một cái quỷ diện vệ bên cạnh xẹt qua, thuận thế nhất kiếm đem chi chém giết, oanh một tiếng, đen nhánh ánh đao chém giết ở hẻm núi cứng rắn trên mặt đất. Kia mặt đất yếu ớt giống như đậu hũ bị xé rách, tấc tấc sụp đổ, kinh người lực lượng tựa như phong ba đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Chớp mắt, phạm vi vài trăm thước đã bị màu đen khủng bố ánh đao sở tràn ngập. Vài trăm thước trong phạm vi hết thảy đều bị treo cổ, không chết. Trên không thiên huyền cảnh quỷ diện vệ hai tròng mắt lại chán bắn ra lạnh lẽo hàn mang. Chăm chú nhìn ở một đạo minh hoàng sắc lưu quang thượng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu đen ánh đao, đuổi giết mà ra. Trần Tông đã biết có thiên huyền cảnh cường giả tại đây, còn đối chính mình ra tay, mà lấy chính mình khả năng, căn bản là không phải thiên huyền cảnh cường giả đối thủ, thậm chí liền chống lại năng lực đều không có. Trốn, lập tức trốn, bằng mau tốc độ đào tẩu. May mắn trước khi rời đi, Đoạn sư huynh đưa tặng Nhẹ Vân chi cánh này bảo cho chính mình, bằng không lúc này đây phòng trừng là muốn chết ở chỗ này. Nhẹ Vân chi cánh lực lượng kích phát đến mức tận cùng, hóa thành một đôi quang cánh ngưng tụ ở phần lưng, mỗi một cái quang cánh phiêu đãng chi gian đều phảng phất chim bay hai cánh vỗ, đem Trần Tông tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đây là tương đương với tầm thường thiên huyền cảnh tam trọng tốc độ. Đuổi giết mà đến thiên huyền cảnh quỷ diện vệ lại bạo nộ, hắn tu vi là thiên huyền cảnh một trọng, tốc độ so tầm thường thiên huyền cảnh một trọng lược mau vài phần, nhưng cũng vô pháp cùng thiên huyền cảnh nhị trọng so sánh với, càng đừng nói thiên huyền cảnh tam trọng. Trần Tông bộc phát ra tới tốc độ cực nhanh, căn bản là đuổi không kịp, thậm chí điều động thiên mạch chi lực trói buộc đối phương đều khó có thể làm được. Gần chỉ là mấy tức thời gian, hôm nay huyền cảnh quỷ diện vệ trong mắt liền mất đi Trần Tông thân ảnh. Đáng chết, thiên huyền cảnh quỷ diện vệ thanh âm lãnh lệ, sát khí như hỏa, chính mình có thể là thiên huyền cảnh cường giả, dù cho chỉ là thiên huyền cảnh một trọng, nhưng đối địa linh cảnh mà nói, chính là vô pháp chiến thắng người. Hiện tại ở chính mình dưới mí mắt, thế nhưng bị một cái địa linh cảnh cấp đào tẩu, có thể tưởng tượng chính mình đem việc này đăng báo lúc sau, cuồng quỷ đại nhân sẽ như thế nào tức giận. Các ngươi mấy cái lập tức đem tin tức truyền quay lại đi, ta muốn tiếp tục đuổi giết. Thiên huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ đối mặt khác mấy cái còn sống địa linh cảnh quỷ diện vệ hạ đạt mệnh lệnh, tiếng nói vừa dứt, hôm nay huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ lập tức nhích người bộc phát ra tốc độ cao nhất, dọc theo Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Bay ra sau một lát, Nhẹ Vân chi cánh lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, Trần Tông không có cảm thấy được nguy hiểm, lập tức rớt xuống, thu hồi Nhẹ Vân chi cánh, hấp thu trung phẩm linh nguyên nội tinh thuần linh khí khôi phục. Linh nguyên thứ này đối đại đa số võ giả mà nói thập phần chân quý, nhưng đối Trần Tông mà nói lại không tính cái gì, hư di giới nội liền có rất nhiều, căn bản là dùng không xong. Tiếp theo ta muốn càng thêm tiểu tâm mới là, Trần Tông âm thầm nói, vì sát chính mình, mấy ngày liền huyền cảnh đều xuất động, không thể không cẩn thận, bị chạy thoát, hơi thở áp lực cung điện trong vòng, thu được tin tức cuồng quỷ hai tròng mắt tức khắc mờ. Ánh đao kinh thế chém giết mà ra, hư không phảng phất bị bổ ra, mơ hồ có lưỡng đạo đao ngân ở không khí giữa chậm rãi biến mất. Tức giận từ đáy lòng nảy sinh, giống như núi lửa dung nham tầng tầng hướng dũng, mấy dục bùng nổ mà ra, một đám phế vật, tràn ngập tức giận hư lạnh từ cuồng quỷ trong mũi lao ra, hóa thành gió lốc, trực tiếp oanh kích ở trước mặt quỳ xuống quỷ diện vệ trên người. Kia quỷ diện vệ bị oanh kích đến sau này lăn lộn, tứ chi phảng phất tan thành từng mảnh dường như, khí huyết nghịch lưu nhịn không được phụt lên mà ra, nhưng này quỷ diện vệ lại không dám hé răng, mà là nhanh chóng bò dậy một lần nữa quỳ hào, cúi đầu, phảng phất đang chờ đợi xử lý. Làm quỷ thủ xuất động, cuồng quỷ cũng không có tùy ý tức giận, bạo nộ rất nhiều nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước hai lần chính mình muốn chém giết Trần Tông, lại đều bị Trần Tông đào tẩu, mà nay lần thứ ba đào tẩu, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Quỷ thủ đại nhân, còn quỷ diện vệ cả người không tự chủ được run lên. Vẫn là ta tự mình ra tay, cuồng quỷ lại nói một câu, kia quỷ diện vệ cả người lại lần nữa run lên, cuồng quỷ đại nhân thế nhưng muốn đích thân ra tay. Nguyên bản cuồng quỷ là không tính toán tự mình ra tay, bởi vì hắn tu luyện tới rồi một cái tương đối mấu chốt thời điểm, có hy vọng càng tiến thêm một bước, nhưng Trần Tông bất tử, trong lòng khó an, luôn là cảm thấy một ngày kia Trần Tông sẽ trở thành tâm phúc họa lớn. Chính mình có Không Phong Đế, cuồng quỷ không có bao lớn nắm chắc, kia quá khó khăn, nghĩ lại Trần Tông thiên tư, một ngày kia liền sẽ đạt tới chính mình như vậy độ cao. Thậm chí, siêu việt chính mình, đến lúc đó chính là tai nạn, thừa dịp hiện tại còn tính nhỏ yếu là lúc đem chi chém giết. Lấy tuyệt hậu hoạn, không bao lâu, lưỡng đạo thân ảnh liền từ này cung điện bên trong bay ra. Trong đó một cái là cuồng quỷ, thân hình cao lớn cường tráng, dày rộng bả vai phảng phất có thể khiêng lên núi cao. Sau lưng thật lớn cuồng đao, làm hắn một thân hơi thở càng thêm kinh người. Một cái khác thân hình thon dài thon gầy, cho người ta cảm giác giống như là một bức khung xương khởi động áo đen giống nhau. Trên mặt mang nửa bên quỷ mặt nạ, hai tay của hắn giúp ở lại trường lại khoan ống tay áo trong vòng. Ngẫu nhiên thoáng hiện khi có thể thoáng nhìn hai tay của hắn đen nhánh khô gầy, phảng phất không phải người tay, mà là ác quỷ tay. Đại nhân, người nào đáng giá ngài tự mình nhích người, giao cho ta là được. Quỷ thủ thanh âm âm chắc chắc, nghe, liền làm người hàn khí ứa ra cả người khó chịu. người này tuy rằng là địa linh cảnh, nhưng thiên tư kinh người, nếu là cho hắn cũng đủ thời gian trưởng thành, tương lai tất sẽ trở thành chúng ta to lớn hoạn. Cuồng quỷ không nhanh không chậm nói, đối đãi quỷ thủ thái độ rõ ràng cùng đối đãi những người khác bất đồng. Cứ việc quỷ thủ cũng là quỷ diện vệ chi nhất, cũng là chính mình thân thủ bồi dưỡng ra tới cấp dưới. Nhưng quỷ thủ tương đối đặc thù, thứ nhất, này quỷ thủ đi theo chính mình thời gian dài nhất, vì chính mình làm qua rất nhiều sự giết qua rất nhiều người. Trung thành và tận tâm. Thứ hai, quỷ thủ tu vi là quỷ diện vệ giữa tối cao, cao tới thiên huyền cảnh bát trọng, một thân thực lực cũng là thập phần cường đại, địa linh cảnh. Quỷ thủ nghe vậy tức khắc cả kinh, kẻ hèn một cái địa linh cảnh, thế nhưng đáng giá cuồng quỷ đại nhân coi trọng như vậy. Thậm chí làm chính mình xuất động ngoại, còn muốn đích thân nhích người, quỷ thủ trong lòng tức khắc đối kia địa linh cảnh tràn ngập tò mò. Đi thôi, vô luận như thế nào, người này đều cần thiết chết. Cuồng quỷ tiếng nói vừa dứt, hóa thành một đạo màu đen quang mang, huyền tựa sao băng phá không giống nhau xẹt qua, quỷ thủ cũng đồng thời vừa động, hóa thành một đạo quỷ mị hắc ảnh, phảng phất không có nửa phần trọng lượng theo sát cuồng quỷ phía sau. Lược không mà đi, thiên huyền cảnh bát trọng cường giả phi hành tốc độ thập phần kinh người. Ngay lập tức mà qua, biến mất không thấy, rậm rạp rừng cây, xanh tươi tốt, từng cây đại thụ chót vót che trời, vô số mạn đằng quấn quanh ở thụ trên người, giống như mãng xà chiếm cứ, rất nhỏ phá tiếng gió vang lên, một đạo thân ảnh như lưu quang, từ nơi xa mà đến, vừa mới xuất hiện khoảnh khắc, liền đã xẹt qua mấy ngàn mét, xa xa mà đi, Trần Tông bảo trì cao tốc cùng uyển chuyển nhẹ nhàng thân pháp. Đi qua tại đây rừng cây giữa, như thế có thể càng tốt mượn dùng rừng cây tới che giấu chính mình tung tích, làm người càng khó lấy phát hiện đến chính mình. Quỷ diện vệ đuổi giết, làm Trần Tông không thể không càng thêm cẩn thận. Này một tòa rừng cây rất lớn, mênh mông vô bờ, sau đó không lâu, nơi xa không trung bay tới một đạo thân ảnh, một thân áo đen, mặt quỷ mặt nạ, đúng là đuổi giết Trần Tông mà đến thiên huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ. Này quỷ diện vệ ở rừng cây trên không một đốn, lạnh băng hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, đảo qua phía dưới rừng cây, tìm kiếm Trần Tông tung tích. Chỉ là thực đáng tiếc, rừng cây rậm rạp xanh tươi tốt, đem bên trong hết thảy đều che lấp, căn bản là vô pháp nhìn đến mảy may, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng mơ tưởng chạy ra ta đuổi giết. Quỷ diện vệ lầm bầm lầu bầu nói, lạnh băng thanh âm giống như âm phong thổi quét, chợt thân hình lại lần nữa vừa động, hóa thành hắc quang đi phía trước bay đi. Cứ việc Trần Tông đã tận khả năng che giấu chính mình tung tích, tiêu trừ chính mình lưu lại hơi thở dao động, nhưng hôm nay huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ lại thập phần am hiểu truy tung. Theo một chút nhỏ đến không thể phát hiện dấu vết, chính là theo đuôi tới, xuyên qua ở rừng rậm trung Trần Tông bỗng nhiên có loại hồi hộp cảm giác. Phảng phất có cái gì không tốt sự tình sắp sửa phát sinh giống nhau. Hai tròng mắt sắc bén như kiếm phong, đem bốn phía hết thảy đều xem đến rõ ràng. Bên phải 700 mễ ngoại lùm cây trung, trốn tránh một con ác lang hung thú, lục u đôi mắt chính nhìn chăm chú chính mình, đang chờ đợi tốt nhất cơ hội phát sát mà ra. Bên trái 1.300 mễ chỗ đại thụ cành khô thượng, một cái đùi phẩm chất rắn độc quấn quanh, không chút sứt mẻ, thân hình nhan sắc cùng bốn phía mạn đằng nhan sắc thập phần tiếp cận. Nếu không phải Trần Tông hai tròng mắt đủ sắc bén, chỉ sợ sẽ sai cho rằng đó chính là một đoạn mạn đằng. Nhưng chỉ cần chính mình tiếp cận khoảng cách nhất định, kia ẩn núp bất động rắn độc liền sẽ ở khoảnh khắc bùng nổ, như tia chớp phá không tập kích chính mình. Trần Tông thân hình vừa động, không có hướng tả cũng không có hướng hữu, thẳng đi phía trước mà đi, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng tốc độ cực nhanh, làm kia ác lang cùng rắn độc không có nửa phần cơ hội. Cũng không biết qua đi bao lâu, Trần Tông rốt cuộc chạy ra khỏi này một rừng cây, rừng cây sau là một cái mấy ngàn mét khoan con sông. Nước sông thực cấp, cuốn lên thật mạnh cuộn sóng, cuồn cuộn mà đi, thân hình không có tạm dừng, đạp thủy mà qua. Ở nơi đó, trên không thiên huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Hàn quang bước bắn mà ra, đem nơi xa một đạo thân ảnh tỏa định, chợt bộc phát ra tốc độ cao nhất cấp hướng mà đi. Lòng có sở cảm, Trần Tông quay đầu lại nhìn về phía không trung, liền nhìn đến một mặt thân ảnh lấy tốc độ kinh người, phảng phất một đạo màu đen tia chớp phá không tới. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức thúc dục nhẹ vân chi cánh, hóa thành một đôi quang cánh ngưng tụ ở sau lưng, phiêu đãng chi gian, ngự không dựng lên. Chương 943, khoảnh khắc huy hoàng. Nhẹ vân chi cánh uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, mang theo Trần Tông thân hình lấy tốc độ kinh người bay vút trời cao, chỉ để lại một đạo minh hoàng sắc cực quang. Đáng chết, thiên huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ bạo nộ, mỗi một lần chính mình tới gần đối phương khi, đối phương đều sẽ bộc phát ra hơn xa với chính mình tốc độ kinh người thoát đi, làm chính mình vô pháp tiếp cận, làm chính mình đường đường một thân hơn xa với thực lực của đối phương vô pháp phát huy ra tới. Nếu có thể tiếp cận nhất định phạm vi, liền có thể lấy chính mình nắm giữ thiên mạch chi lực tới hạn chế đối phương, trói buộc đối phương, làm hắn vô pháp thoát thân. Bất đắc dĩ đối phương phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng cực nhanh, ý thức được đối phương vẫn luôn truy kích chính mình. Lúc này đây, Trần Tông ước chừng phi hành 30 phút thời gian, dừng lại khi chính mình cũng không có tạm dừng, vẫn như cũ thi triển thân pháp không ngừng đi phía trước. một bên lấy ra linh nguyên bổ sung nhẹ vân chi cánh tiêu hao. Đường nhẹ vân chi cánh lực lượng bổ sung xong lúc sau lại lần nữa vận dụng ngự không phi hành, như thế lặp lại luân phiên nhiều lần. Trải qua vài lần hung hiểm, Trần Tông rốt cuộc đi tới Minh Kiếm Châu biên giới. Này phương Minh Kiếm Châu cùng mặt khác một tòa lục địa Ngạo Kiếm Châu liền nhau. Ngạo Kiếm Châu đúng là Ngạo Kiếm Thiên Tông sở quản hạt lục địa, so với Minh Kiếm Châu tới, không chỉ có địa vực càng thêm mở mang, chỉnh thể lực lượng cũng càng cường đại hơn. Bất quá Ngạo Kiếm Châu cùng Minh Kiếm Châu tuy nói liền nhau, nhưng trung gian lại còn có một đạo khoảng cách mang. Nơi đây cách mang đó là một mảnh đại sa mạc. Đại sa mạc mênh mông bát ngát, hạt cát nhỏ vụn kim hoàng, giống như kim sa phô liền, lóa mắt chói mắt. Này sa mạc tên là Táng Kiếm Đại Sa Mạc. Nếu muốn từ Ngạo Kiếm Châu đến Minh Kiếm Châu, nhất định phải từ Táng Kiếm Đại Sa Mạc trải qua, thập phần hung hiểm. Đây cũng là vì sao Linh Kim Bí Cảnh mở ra việc Ngạo Kiếm Châu một phương không có ở trước tiên không hiểu được nguyên nhân chi nhất. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là Linh Kim Bí Cảnh một mở ra, liền bị Minh Kiếm Châu cùng Cửu Tinh Châu cường đại thế lực phong tỏa tin tức. Hơn nữa chiếm cứ Táng Kiếm Đại Sa Mạc cũng không có bị xếp vào hiểm địa trong vòng, nhưng cùng hiểm địa so sánh với, lại cũng không nhường một tấc. Trong đó ẩn núp sa mạc trùng thần thú ra quỷ không, có thể nói sa mạc giữa sát thủ. Ngoài ra còn có một ít sa phỉ hoành hành, càng không xong chính là tao ngộ thượng bão cát một loại thiên tai, cho dù là thiên huyền cảnh cường giả đều có khả năng bị giết chết. Liền tính như thế, vẫn là có chút người sẽ xuyên qua Táng Kiếm Đại Sa Mạc đi tới đi lui với Ngạo Kiếm Châu cùng Minh Kiếm Châu chi gian buôn bán. Nhìn ra xa này mênh mông vô bờ đại sa mạc, Trần Tông thân hình không có nửa phần tạm dừng, một bước bán ra, thân hình như gió nhảy vào Táng Kiếm Đại Sa Mạc nội. Một bước vào đại sa mạc, liền có thể cảm giác được nóng cháy hơi thở tràn ngập ở trong đó. Không chỗ không ở, trên không liệt dương tựa hồ cũng bởi vậy trở nên càng thêm nhiệt liệt giống nhau. Từng đảo trùng tia sáng giống như lửa nóng trường kiếm trên cao đánh rơi. Loại này nóng cháy cực nóng, tu vi quá thấp võ giả đều khó có thể thừa nhận. Không bao lâu liền sẽ miệng khô lưỡi khô, nếu là người thường nói, ngắn ngủn 15 phút không đến liền sẽ bởi vì hơi nước đại lượng sói mòn mà tử vong. Bất quá loại này nóng cháy cực nóng đối Trần Tông mà nói, không có nửa phần ảnh hưởng. Bất luận cái gì một cái bình thường siêu phàm cảnh đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng, bởi vì bọn họ thể chất đã xảy ra lột xác, cùng tầm thường võ giả không giống nhau, đối đủ loại hoàn cảnh có càng cường thích ứng năng lực. Đại sa mạc nóng cháy hơi thở cùng hoàn cảnh càng tốt chôn rớt Trần Tông lưu lại tung tích cùng khí tức dao động, làm không ngừng truy kích mà đến thiên huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ càng khó lấy truy kích. Thượng thời gian lại khoảng cách không ngắn, đương ngày đó huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ truy kích tới khi nhìn đến kim hoàng sắc vô tận sa mạc, tức khắc tiến thoái lưỡng nan. Đến đây cho dù là lấy hắn hơn người truy kích năng lực cũng khó có thể hiệu quả, trực tiếp mất đi Trần Tông tung tích, lưu lại hơi thở cũng hoàn toàn cảm thấy không đến. Truy khẽ cắn môi, hôm nay huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ hạ quyết tâm, Huồng Quỷ đại nhân phái chính mình đám người ra tới đối phó một cái địa linh cảnh, kết quả bị đối phương chém giết liên can địa linh cảnh quỷ diện vệ, chính mình đường đường thiên huyền cảnh ra tay đều không làm gì được đối phương, còn bị đối phương một đường thoát thân đến tận đây, không truy cũng muốn đã chịu trừng phạt. Táng Kiếm Đại Sa Mạc thật là rất nguy hiểm, nhưng bằng thực lực của chính mình chỉ cần cũng đủ cẩn thận, không tao ngộ trời cao tay nói, cơ bản sẽ không có việc gì. Chợt lóe thân, hôm nay huyền cảnh một trọng quỷ diện vệ lập tức trốn vào Táng Kiếm Đại Sa Mạc nội. Chỉ là hắn vô pháp tìm được Trần Tông tung tích, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi phía trước mà đi. Ước chừng nửa ngày lúc sau, lưỡng đạo thân ảnh giống như phía chân trời lưu quang từ nơi xa bay vút mà đến. Thân ảnh lướt qua, có lưỡng đạo chân không mang lan tràn mấy trăm dặm. Người tới đúng là Cuồng Quỷ cùng Quỷ Thủ hai người. Đại nhân, nhìn dáng vẻ vật nhỏ này là tiến vào Táng Kiếm Đại Sa Mạc. Quỷ Thủ khàn khàn thanh âm vang lên, tối nghĩa khó nghe, hắn cho rằng tiến vào Táng Kiếm Đại Sa Mạc là có thể thoát thân. Cuồng Quỷ khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh, hai tròng mắt chung lại hiện lên một tia hàn mang. Quỷ Thủ, người ta chia làm nhị lộ, nhưng có phát hiện, giết chết bất luận tội. Đúng vậy, Quỷ Thủ lập tức theo tiếng. Phía trước, Cuồng Quỷ tính toán bắt sống Trần Tông, mục đích chính là ép hỏi Trần Tông trên người bí mật. Nhưng hiện tại lại tuyệt cái này tâm tư, giết cho thỏa đáng, tránh cho đồ thắng ngoài ý muốn. Đêm dài lắm mộng, khoảnh khắc Cuồng Quỷ cùng Quỷ Thủ hai người tách ra, đồng thời tiến vào Táng Kiếm Đại Sa Mạc nội, dọc theo bất đồng phương hướng đi tới. Bọn họ cũng đem linh thức phóng xuất ra đi, bao trùm phạm vi thượng trăm dặm phạm vi, đem thượng trăm dặm phạm vi nội hết thảy toàn bộ bao phủ. Phàm là có nửa phần gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, nếu Trần Tông xuất hiện tại đây trăm dặm phạm vi trong vòng, bỏ chạy bất quá Cuồng Quỷ hoặc là Quỷ Thủ đuổi giết. Cũng may Trần Tông so Cuồng Quỷ hoặc là Quỷ Thủ đều sớm gần một ngày thời gian tiến vào này Táng Kiếm Đại Sa Mạc, lấy Trần Tông tốc độ, sớm đã xuất phát rất xa, một chốc một lát cũng sẽ không bị tìm được. Kim sa phun xạ, như nước lãng tận trời, một mặt đen nhánh hàn quang như lưỡi hái tử thần xé rách trời cao, mang theo đáng sợ sát khí, hung hăng thứ hướng Trần Tông thân hình, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, đem kia đen nhánh hàn quang xem đến rõ ràng, là một cái thật lớn cái đuôi, còn bỏ cạp cái đuôi, giống như thật lớn lưỡi hái giống nhau, thập phần đáng sợ. Này một kích, tầm thường địa linh cảnh lúc đầu căn bản là vô pháp né tránh, liền phản ứng đều không kịp liền sẽ bị giết chết, nhưng Trần Tông cũng không phải là địa linh cảnh lúc đầu. Không chỉ có ở khoảnh khắc đem này một kích xem đến rõ ràng, liền quỹ đạo đều hoàn toàn nắm chắc được, thân hình chợt lóe, tránh đi kia bò cạp đuôi hung ác một kích, trường kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng đâm vào kim sa phía dưới, kiếm quang sắc bén vô cùng, ngưng tụ vì một đạo trùng tia sáng, đem kim sa xỏ xuyên qua, ẩn thân với kim sa phía dưới thật lớn bò cạp thú trực tiếp bị xỏ xuyên qua. Đáng sợ kiếm khí ở trong cơ thể treo cổ khai đi, sinh cơ diệt sạch, nhất kiếm đánh chết bò cạp thú, Trần Tông vẫn chưa dừng lại, lập tức nhích người nhanh chóng đi xa. Táng kiếm đại sa mạc nội sống ở rất nhiều trùng thú, cơ hồ sở hữu trùng thú đều là siêu phàm cảnh trình tự, nhược tác nhân cực cảnh lúc đầu, cường tác thiên huyền cảnh hậu kỳ. Đương nhiên thiên huyền cảnh trình tự trùng thú rất ít, ngày thường cũng rất ít xuất hiện, có thể gặp được cũng là một loại vận khí. Tương đối sinh động trùng thú là nhân cực cảnh trình tự cùng địa linh cảnh trình tự, tuyệt đại đa số trùng thú đều ẩn thân ẩn núp ở xa đế, dựa vào độc đáo cảm ứng năng lực có thể cảm giác đến trên sa mạc hết thảy động tĩnh, tiến tới tập kích. Đối sa mạc trùng thú mà nói, hết thảy đều là con mồi, có thể săn giết mục tiêu, cho dù là mặt khác trùng thú, cũng đồng dạng thuộc về con mồi. Ở chỗ này, cá lớn nuốt cá bé bị suy diễn đến mức tận cùng. Một đoạn thời gian sau, Trần Tông nhìn đến một chi thương đội thoạt nhìn không lớn, chỉ có mấy chục người, đại bộ phận vì hộ vệ, này đó hộ vệ đại đa số là nhân cực cảnh, số ít mấy cái địa linh cảnh, có giới tử túi tồn tại, rất nhiều hàng hóa đều có thể gửi ở giới tử túi giữa. Như thế càng thêm nhẹ nhàng, không cần đi ra ngoài liền mang lên số đông nhân mã. Hưng sư động chúng đồng thời, cũng sẽ kéo dài tiến trình, nhưng giới tử túi cũng không phải vạn năng, rốt cuộc tái hảo giới tử túi cũng có không gian hạn chế. Mà một cái cửa hàng muốn làm đại, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận, tự nhiên yêu cầu vận chuyển mua bán càng nhiều hàng hóa. Cho nên mỗi một chi thương đội đi ra ngoài khi, đều sẽ mang theo thượng rất nhiều giới tử túi, mỗi một cái giới tử túi đều chứa đầy hàng hóa. Hàng hóa nhiều, tự nhiên cần phải có người hộ tống, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Trần Tông xuất hiện, tức khắc làm này thương đội mấy chục người sắc mặt lạnh lùng. Một đám hai tròng mắt lãnh lệ dừng ở Trần Tông trên người. Phảng phất chỉ cần Trần Tông có một chút không ổn hành động, liền sẽ lập tức đưa tới bọn họ công kích, có thể hộ tống thương đội hành tẩu ở táng kiếm đại sa mạc thượng siêu phàm cảnh. Một đám đều là thân kinh bách chiến, một đám đều là từ nhiều lần sinh tử giữa đi tới. Không có một cái dễ đối phó, Trần Tông lại là không để ý đến bọn họ, thẳng đi trước. Mọi người nhìn Trần Tông thân ảnh nơi xa, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục đi, không cần thả lỏng bất luận cái gì cảnh giác, bởi vì hơi chút cảnh giác khả năng sẽ muốn các ngươi tánh mạng. Bực này đại sa mạc thượng, nhân họa là một chuyện, còn có hung hãn đáng sợ sa mạc trùng thú ẩn núp. Càng xui xẻo chính là gặp gỡ thiên tai, bất quá tương đối mà nói, gặp gỡ thiên tai xác suất là rất thấp. Đầu, ta phát hiện hai nơi mục tiêu, đệ nhất chỗ mục tiêu chỉ có một người, mặt khác một chỗ mục tiêu là một chi thương đội, có mấy chục người. Một cái tinh trắng hán tử vọt tới độc nhãn đại hán trước, nhanh chóng nói, đệ nhất chỗ mục tiêu tu vi như thế nào? Độc nhãn long hỏi, nhìn không ra tu vi, bất quá thực tuổi trẻ, phòng trừng cũng chính là nhân cực cảnh. Tinh tráng hán tử cười hì hì nói, lấy ta nhiều năm rèn luyện xuống dưới tinh chuẩn ánh mắt xem, người này xuất thân bất phàm, ít nhất là nhất lưu thế lực, hơn nữa vẫn là một tôn thiên tài, đối chính mình thập phần tự tin, bằng không cũng không dám đơn độc một người liền bước vào này táng kiếm đại sa mạc nội. Người ánh mắt ta thực tin tưởng, cũng thế, mang lên hai cái huynh đệ đem ngày đó mới cho đồ, nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt. Độc nhãn long bàn tay vung lên, lập tức nói, tốt, đầu. Tinh tráng hán tử cười hì hì nói, kêu thượng hai cái thực lực không yếu đồng bạn, lập tức hướng Trần Tông mà đi. Các huynh đệ, tùy ta thượng, làm một vụ lớn. Độc nhãn long tác đối dư lại mặt khác xa phỉ hô, đi, hy vọng có nữ nhân. Mấy chục cái xa phỉ nhiệt tình mười phần, táng kiếm đại sa mạc rất nguy hiểm, đương xa phỉ, chính là đem đầu treo ở bên hông, tùy thời đều khả năng rớt, áp lực cực đại. Phát tiết phương thức chính là giết người cùng chơi nữ nhân. Người đi lên đem hắn cấp làm thịt. Tinh tráng hán tử cười hì hì đối bên trái đồng bạn nói. Này đồng bạn là nhân cực cảnh năm trọng hảo thủ, một thân thực lực rất mạnh, loại này da thịt non mịn tiểu tử, ta thích nhất. Này đại hán L yêu ta thiếu một góc môi, đầy mặt cười dữ tợn, hắn môi thượng vết thương, đúng là ở dĩ vãng bị một cái tông môn đệ tử cấp làm cho. Bởi vậy đối tông môn đệ tử thập phần chán ghét. Chương 944, khoảnh khắc huy hoàng. Phản kháng đi, giãy giụa đi, môi thiếu một góc đại hán đầy mặt cười dữ tợn tới gần Trần Tông. Một thân đáng sợ sát khí như gió lốc thổi quét, cuốn lên kim sa phi dương, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, đối phương hết thảy uy hát yêu ta cùng sát khí ở Trần Tông trong mắt. Bất quá là gió mát phất mặt, nếu là ở ngày thường, có lẽ Trần Tông còn nguyện ý làm đối phương biểu hiện. Nhưng hiện tại nhưng không có cái này nhàn hạ thoải mái. Không đợi đối phương nói xong lời nói, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm hư không một hoa, một mạt lộng lẫy bắt mắt, kiếm quang xé rách trời cao. Ngay lập tức giết tới, kia bộ mặt dữ tợn đại hán cùng tinh trắng hán tử cùng với cái thứ ba sa phỉ đều không kịp phản ứng. Thân hình đã bị kia kiếm quang chạm thiết mà qua, bọn họ trên mặt hãy còn mang theo cười dữ tợn cười lạnh. Linh thức một quyển, đem ba cái sa phỉ giới tử túi lấy đi, Trần Tông cũng không quay đầu lại rời đi, nơi này có ba cái sa phỉ, thường thường tỏ vẻ còn có nhiều hơn sa phỉ ở phụ cận. Tuy rằng không sợ, nhưng Trần Tông lại không nghĩ bởi vậy kéo dài bước chân. Lúc này, một đạo vô hình dao động từ nơi xa nhanh chóng lan tràn mà đến. Nhanh như tia chớp, vô hình vô sắc, vô thanh vô tức. Nhưng khoảnh khắc, Trần Tông cả người không tự chủ được căng thẳng, trái tim cũng không chịu khống chế kịch liệt co rút lại. Mãnh liệt tim đập nhanh cảm như núi lửa bùng nổ, thổi quét toàn thân, cả người run rẩy, một cổ hàn ý từ xương cùng toát ra, xông thẳng trán, tóc dài phẳng phất muốn tạc nứt dường như, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn chi thuật. Ngay lập tức xuất hiện ở mấy chục vạn mét có hơn. Một lần, hai lần, ba lần, Trần Tông không màng tự thân lực lượng tiêu hao, không ngừng thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, chỉ vì mau chóng thoát thân, nhưng cái loại này mãnh liệt tim đập nhanh cảm lại không có bởi vậy mà cắt giảm mảy may. Ngược lại có càng ngày càng cường liệt xu thế. Trần Tông, lúc này đây, bản tôn xem ngươi trốn hướng nơi nào, tràn ngập sát ý thanh âm trực tiếp xuyên vào trong tai. Làm Trần Tông sắc mặt đại biến, thanh âm này, rõ ràng chính là cuồng quỷ thanh âm. Trong lúc nhất thời Trần Tông trong lòng trầm xuống, phảng phất muốn rơi vào vô tận vực sâu, cứ việc chính mình đối cuồng quỷ ôm có mãnh liệt sát ý. Hận không thể chính tay đâm cuồng quỷ, tế điện chết đi Đường Diệu Hà trưởng lão, nhưng Trần Tông rất rõ ràng, bằng hiện tại thực lực của chính mình, xa xa không phải cuồng quỷ đối thủ, địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. Giống như cách biệt một trời, huống chi cuồng quỷ ở thiên huyền cảnh giữa, vẫn là đứng ở đỉnh, dù cho như thế, Trần Tông cũng không có thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết tính toán. Phàm là có nửa điểm cơ hội, đều nhất định phải bắt lấy, không có cơ hội, cũng muốn đem hết toàn lực sáng tạo cơ hội, lấy ra đan dược dùng, không ngừng thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, tiếp theo, lại lần nữa kích phát ra nhẹ vân chi cánh lực lượng. Ngự không phi hành mà đi, bỗng nhiên, Trần Tông chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn hơi thở từ bốn phương tám hướng áp bách. Mà đến, này hơi thở chi cường hoành, không gì sánh được, làm Trần Tông cảm thấy, trong nháy mắt chính mình phảng phất ở cùng thiên địa là địch. Giống như khắp thiên địa đều ở bài xích chính mình giống nhau. Vô pháp nhúc nhích, cho dù là chính mình có cường đại nữa lực lượng lại nhiều thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Toàn thân chỉ còn dư trong mắt có thể chuyển động, tiếp theo tức, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Bá đạo cuồng bạo hơi thở tùy ý trương dương, tràn ngập bát phương, Trần Tông đôi mắt run lên, chỉ cảm thấy muốn trầm luân vực sâu dường như, cuồng quỷ, trước mắt người này, chính là cuồng quỷ, lần đầu tiên cuồng quỷ muốn sát chính mình khi, là Đường Diệu Hà trưởng lão hy sinh tự mình. Làm chính mình có thể thoát thân, thậm chí thời điểm mấu chốt là Thanh Long kiếm tôn xuất hiện. Chặn lại cuồng quỷ, mới làm chính mình may mắn thoát nạn, lần thứ hai cuồng quỷ muốn sát chính mình, cũng là Thanh Long kiếm tôn kịp thời đuổi tới mới vừa rồi làm chính mình may mắn thoát nạn. Hiện giờ là lần thứ ba, Trần Tông cũng không dám hy vọng xa vời Thanh Long kiếm tôn tiền bối sẽ lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì rời đi phía trước liền biết, Thanh Long kiếm tôn tiền bối bế quan, đại nhân, chính là hắn sao, lúc này lại một đạo khàn khàn chói tai thanh âm vang lên. Lại một đạo thân ảnh thoáng hiện. Người này nửa bên mặt quỷ mặt nạ, thân hình thon gầy, phảng phất khung xương khởi động áo đen, thoạt nhìn làm người có sờn tóc gáy cảm giác, chính là hắn, cuồng quỷ khóe miệng phiếm một tia cười lạnh, vật nhỏ, lúc này đây nhìn xem ai còn có thể cứu được ngươi. Trước hai lần cuối cùng thời điểm đều bị Thanh Long kiếm tôn ra tay chặn lại. Lúc này đây có quỷ thủ đi theo, cho dù là Thanh Long kiếm tôn lại lần nữa xuất hiện, cũng ngăn cản không được chính mình sát Trần Tông, rốt cuộc quỷ thủ chính là chính mình dưới trướng đệ nhất cao thủ. Cho dù là chính mình cũng đến tiêu phí một chút tay chân mới có thể đem chi đánh bại đánh chết. Đủ để kéo dài Thanh Long kiếm tôn mấy tức thời gian. Mà mấy tức thời gian, cũng đủ chính mình đem Trần Tông chém giết hơn trăm lần. Đại nhân, ta tới giết đi, quỷ ủ nói, hảo, cuồng quỷ gật gật đầu. Trần Tông đối hắn mà nói là một cái uy hát yêu ta. Nhưng không thuộc về hiện tại, mà là tương lai, bởi vậy, sẽ không trở thành bóng ma. Không cần chính mình tự mình động thủ, chỉ cần Trần Tông chết liền có thể, quỷ ủ động thủ. Chính mình liền có thể ở một bên đề phòng, vạn nhất Thanh Long kiếm tôn thật sự bỗng nhiên xuất hiện. Chính mình cũng có thể trước tiên đem chi chặn lại, có thể chết ở thủ hạ của ta, cũng là ngươi may mắn. Quỷ thủ khặc khặc cười, thanh âm tiêm lệ, làm Trần Tông ra đầu tê dại. Chợt, chỉ thấy quỷ thủ nâng lên cánh tay trái, to rộng ống tay áo nội một mảnh đen nhánh, phảng phất hắc động dường như, làm người tim đập nhanh. Ngay sau đó, một bàn tay từ trong đó xuyên qua mà ra, khoảnh khắc, Trần Tông hai mắt co chặt như châm. Chỉ nhìn đến một con khô khốc bàn tay như quỷ chảo giống nhau chảo ra. vô thành vô tức chi gian đem trời cao xỏ xuyên qua. Một tay che trời, hắc ám buông xuống, Trần Tông co rút lại như châm hai tròng mắt chung, kia hắc ám chi chảo giữa, phảng phất có một đạo xoáy nước ngưng tụ, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần linh hồn phải bị hút vào trong đó. Vĩnh thế trầm luân, bảo, vô pháp ra tiếng, ý niệm vừa động, ở linh hồn giữa giống giận, khoảnh khắc, Trần Tông một thân lực lượng tất cả dũng mãnh vào lên trời tháp trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bóng kích phát ra lên trời tháp lực lượng, tiến tới, một mặt kim sắc quang hoa tự lên trời tháp nội thổi quét mà ra. Lấy tốc độ kinh người bao trùm Trần Tông toàn thân mỗi một chỗ. Phảng phất đạm kim sắc nửa trong suốt tiểu tháp giống nhau đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới. Oanh một tiếng, quỷ tiểu một trường trực tiếp oanh kích ở đạm kim sắc tiểu tháp hư ảnh thượng. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng oanh kích ở phòng hộ cháo thượng. Phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi thanh thế. Như sóng to thổi quét, kim sa cuồn cuộn như trăm trượng sóng gió, tận trời chiếm đất, nhưng quỷ thủ hai trong mắt lại lộ ra hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Cuồng quỷ cũng là trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hãi, quỷ này một kích dù cho không phải toàn lực, lại cũng có bảy thành chi lực, hoàn toàn có thể đem tầm thường thiên huyền cảnh bảy thật mạnh sang thậm chí oanh sát. Hiện tại, lại một chút không làm gì được một cái địa linh cảnh. Giống như con kiến địa linh cảnh, kia mạnh mẽ một kích thế nhưng bị đạm kim sắc tiểu tháp hư ảnh hoàn toàn chống đỡ trụ. Chỉ có thật mạnh sóng gợn ở mặt trên kích động không thôi. Không nghĩ tới, nhìn đến đạm kim sắc phòng hộ cháo chống đỡ được đối phương một kích. Trần Tông cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lên trời tháp là nửa thánh khí, Trần Tông đem này luyện hóa lúc sau, liền đã biết lên trời tháp ba loại tác dụng, hoặc là nói trước mắt chính mình có khả năng đủ sử dụng chính là ba loại. Đệ nhất loại, đó là kích phát ra lên trời chi lực tràn ngập toàn thân, làm tự thân thực lực được đến cực đại tăng lên, nhưng đối lúc này trạng huống vô dụng. Bởi vậy cho dù là Trần Tông đem lực lượng kích phát đến cực hạn, kích phát đến chính mình có khả năng đủ thừa nhận cực hạn, nhiều nhất cũng chính là địa linh cảnh cực hạn, cùng thiên huyền cảnh chi gian vẫn như cũ có lệch trời chênh lệch. Đệ nhị loại, đó là kích phát ra lên trời tháp lực lượng, hóa thành lên trời tháp hư ảnh bao phủ toàn thân, này pháp không có nửa phần công kích chi lực, thuần túy chính là phòng ngự. Trần Tông từng nếm thử quá này pháp, mơ hồ biết có thể chống đỡ thiên huyền cảnh công kích, lại không biết cực hạn là nhiều ít. Hiện tại cùng đường dưới liền thi triển ra tới, không nghĩ tới thế nhưng có thể ngăn trở đối phương một kích. Một kích vô công, quỷ hủ bỗng nhiên một hút khí, bộc phát ra 10 thành chi lực, một trường oanh kích mà ra, lại lần nữa oanh kích ở tiểu tháp hư ảnh thượng, oanh một tiếng, kim sa tạc nứt mấy trăm trượng cao, nhưng kia tiểu tháp hư ảnh vẫn như cũ không có rách nát. Tuy rằng lại chặn, Trần Tông lại không có cảm thấy cao hứng, bởi vì tại đây loại tình hình hạ, chính mình vô pháp di động mảy may, thật giống như bị tháp ảnh hòa hợp nhất thể dường như. Chỉ có thể bị động thừa nhận công kích, hơn nữa, tiểu tháp hư ảnh thừa nhận công kích đều không phải là vô hạn. Sớm hay muộn sẽ bị đánh vỡ, loại này phương pháp nhiều lắm, chính là kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện, nhưng ở chỗ này, ai có thể tới cứu chính mình? Cuồng quỷ cũng ra tay, một quyền hung mãnh, 10 thành chi lực, nháy mắt oanh kích tới, phảng phất một ngọn núi nhạc va chạm mà đến, phảng phất một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống, uy lực sau quỷ thủ càng cường, oanh, tháp ảnh tức khắc run lên, tựa hồ phải bị đánh nát dường như. Rồi lại ngoan cường chống đỡ, Trần Tông lại là sắc mặt đại biến, kiên trì không được bao lâu, Trần Tông âm thầm nói, nội tâm cấp bách, chẳng lẽ, chỉ có thể đi kia một bước, nghĩ đến kia một bước, dù cho là Trần Tông tâm tính cứng cỏi, cũng không cấm có chút do dự, bởi vì đi ra kia một bước liền khả năng đại biểu cho tử vong. Hơi làm do dự đương khẩu, cuồng quỷ cùng quỷ thủ hai người công kích luân phiên không ngừng oanh sát tới. Mỗi một kích đều chỉ thân 10 thành chi lực, tháp ảnh chấn động, làm cho bọn họ biết ly rách nát không xa. Một khi tháp ảnh rách nát, Trần Tông hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lại nói tiếp, cuồng quỷ nội tâm vẫn là có chút kiêng kỵ, này Trần Tông vận khí không chỉ có hảo, hơn nữa thủ đoạn không ít, răng rắc tiếng vang lên, đạo thứ nhất vết rách ở tiểu tháp hư ảnh thượng xuất hiện. Đại biểu cho tiểu tháp hư ảnh chân chính bị đánh bại. Phòng trừng chỉ có thể lại thừa nhận 2-3 lần công kích liền sẽ hoàn toàn rách nát. Lại là răng rắc tiếng vang lên, càng nhiều vết rách như tia chớp lan tràn khai đi, đã không có suy xét do dự thời gian, nhanh chóng quyết định, cũng thế. Khiến cho ta dùng một thân chi lực đổi lấy khoảnh khắc huy hoàng. Hạ quyết tâm sau, Trần Tông cảm giác nhẹ nhàng lên, hai tròng mắt càng là chán bắn ra vô cùng sắc bén quang hoa. Phảng phất thần kiếm ra khỏi vỏ, thẳng bước mà ra, tức khắc làm cuồng quỷ cùng quỷ thủ hai người tâm thần không chịu khống chế run lên. Phảng phất có cái gì đại khủng bố sắp sửa tiến đến dường như. Hai người sống đến bây giờ, không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử, đối nguy hiểm cảm giác thập phần nhạy bén, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, cùng lúc đó Trần Tông thân hình ngoại tiểu tháp hư ảnh hoàn toàn rách nát, hóa thành một chút nhỏ vụn đạm kim sắc quang mang đột nhiên nổ tung phi, bao trùm phạm vi trăm mét nội hết thảy đều bị xỏ xuyên qua, đánh thành tổ ong giống nhau, vô số nhỏ vụn kim quang giống như phi yến về tổ, rồi nổi bắn vào Trần Tông trong cơ thể. Trần Tông cả người ngăn không được cuồng run, mặt lộ vẻ thống khổ, phảng phất bị vạn tiễn xuyên thân giống nhau. Cùng lúc đó, khủng bố đến cực điểm lực lượng ở trong cơ thể kích động. Bạo bạo bạo, từng đợt kinh người tiếng vang như sấm minh cuồn cuộn ở trong cơ thể nổ vang. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tạng phủ cùng cốt cách đều bị phá hủy, liền cơ bắp màng da cũng bị phá hủy, hóa thành thịt băm dường như, toàn dựa vào một cổ lực lượng cường đại chống đỡ. Lúc này Trần Tông chính là từ lên trời tháp lực lượng chống, lực lượng vô cùng vô tận, lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng, lực lượng loại này lực lượng làm Trần Tông cảm giác chính mình có thể đem đại địa đánh trầm, đem vòm trời đánh nát. Chỉ là lực lượng như vậy chỉ có thể một kích, toàn thân thiêu đốt kim sắc lửa cháy, Trần Tông tựa như một tôn chiến thần dáng thế, hoàn toàn bị kim sắc ngọn lửa tràn ngập, hai trong mắt phảng phất lướt qua dài lâu hư không, chăm chú nhìn ở cuồng quỷ trên người. Chính mình chỉ có một kích chi lực, cần thiết hoàn toàn tập trung lên đối phó một người, hai người giữa không hề nghi ngờ, cuồng quỷ phải giết. Bị Trần Tông hai trong mắt chăm chú nhìn, một cổ hàn ý không chịu khống chế từ trong cơ thể nảy sinh, hóa thành dòng nước lạnh tràn ngập toàn thân trên dưới, làm cuồng quỷ nhịn không được thân hình run lên, không lý do cảm thấy hồi hộp. Chết! Gầm nhẹ thanh phảng phất mênh mông cuồn cuộn thiên âm, vang vọng thiên địa, hình như có muôn vàn tiếng sấm vang lên. Vì này phụ họa, tinh hỏa linh kiếm nơi tay, ngay lập tức ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đầu người lớn nhỏ mãnh liệt tinh hỏa. Huyền tựa kia phá không sao băng oanh sát mà ra, này tinh hỏa toàn thân kim sắc, lửa cháy hừng hực, đốt thiên diệt mà, hết thảy đều ở này hạ dập nát. Tinh hỏa thiên đánh, đứng mũi chịu sào, cuồng quỷ sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng, này nhất kiếm, thế nhưng làm hắn cảm giác được tử vong, loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng thể hội qua. Ngăn không được sẽ chết, một ý niệm từ đáy lòng chỗ sâu nhất trào ra, làm cuồng quỷ cảm thấy không lý do khủng hoảng, nhưng này nhất kiếm quá cường quá cường, cường đại đến bốn phía hết thảy đều bị phong tỏa, đọng lại giống nhau, vô hình mà lực lượng cường đại đem chính mình áp chế, làm chính mình lấy làm tự hào lực lượng cùng tốc độ đều bị ngăn chặn. Vô pháp né tránh, vô pháp ngạnh kháng, chờ đợi chính mình chỉ có bị này nhất kiếm đánh trúng. Sau đó tử vong, một cổ hối ý không cấm từ đáy lòng chỗ sâu nhất nảy sinh. Nếu là chính mình không tự mình tới rồi, làm quỷ thủ ra tay thì tốt rồi, liền có thể miễn đi này tai. Tinh hỏa thiên đánh, mênh mông cuồn cuộn vô tận, ngưng tụ Trần Tông lên trời tháp lực lượng, chịu tải Trần Tông phải giết tín niệm. Này trong nháy mắt, một chương lại một chương gương mặt phảng phất ở trước mắt hiện lên. A cha, còn có mặt khác thân nhân, còn có sư tôn, còn có cùng chính mình quan hệ muốn người tốt. Vĩnh biệt, đại nhân, một tiếng giống to, chợt, liền có một đạo thân ảnh từ bên cạnh cấp lược tới. Xuất hiện ở tinh hỏa thiên đánh trước, tại đây khủng bố nhất kiếm dưới, nháy mắt rách nát, đó là quỷ tiểu, lâm nguy hết sức, quỷ tiểu xuất hiện ngăn trở này một kích, tự thân tại đây khủng bố một kích dưới rách nát, mà này một kích lực lượng cũng bị suy yếu bảy thành. Còn thừa tam thành như cũ sát hướng cuồng quỷ, giống, cuồng quỷ bộc phát ra toàn thân lực lượng, bỗng nhiên một đao phá không sát ra, cuồng bạo vô cùng, kiếm quang rách nát, ánh đao hóa thành hư vô, mạnh mẽ lực lượng dưới, cuồng quỷ cả người sau này bay ngược mà ra mấy ngàn mét. Hộc máu không ngừng, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đau nhức vô cùng, phảng phất một thân cốt cách đều rách nát giống nhau. Đáng tiếc, kim sắc lửa cháy giữa, Trần Tông không phải không có tiếc nuối nhìn chằm chằm mấy ngàn mét ngoại cuồng quỷ thân hình. Tuy rằng bị thương nặng, lại không có tử vong, loại này thời điểm, chỉ cần bổ huyết thêm nhất kiếm, cuồng quỷ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chính mình đã vô lực ra tay, như bị gió thổi qua, kim sắc lửa cháy dần dần tắt, Trần Tông thân hình cũng phảng phất vạn năm phong hóa, một chút hóa thành kim sắc xương khói tiêu tán với thiên địa chi gian. Cái gì đều không có lưu lại. Chương 945, Tân Sinh, trời xanh mây trắng hạ, đại đạo thông Nam Bắc, một đạo rất nhỏ quang mang tựa như ban ngày sao băng trên cao đánh rơi. Đại đạo bên trái có một rừng cây, chiếm địa mấy chục dặm, trong rừng, đang có một đạo thanh y thân ảnh mại động hai chân cấp tốc đi vội. Thả người nhảy, linh hoạt dừng ở trên thân cây, như là một con viên hầu phi đãng mà đi, rơi xuống đất, lại như kia liệp báo dường như nhanh chóng đi vội. Thanh y thân ảnh vài trăm thước sau, một đạo hắc ảnh như xà dán mặt đất du tẩu, mặt mang cái khăn đen, hai tròng mắt sắc bén âm lãnh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tự đại trên cây rơi xuống, bén nhọn thanh xuyên kim liệt thạch, đen nhánh dòng khí cô động vì hắc quang tựa sét đánh. Thanh y thiếu niên tuấn lãng khuôn mặt thượng hiển lộ kinh hãi chi sắc, cắn răng một cái, tốc độ không giảm, ba thước thanh phong mang theo hàn quang như nước, mù sương hơi thở như mây tựa sương mù, giống như một đoàn mây trôi xoay tròn, phát ra bén nhọn kiếm rít, kinh cắt cánh điểu vô số, thập phần đột ngột, làm người ra đầu tê dại, huyền thanh chấn động, tựa hồ có sóng gợn gột rửa, một bôi đen sắc lưu quang tự bên trái bắn ra, mang theo lệnh người kinh tủng tim lạnh giọng, tựa như đêm kiêu phác sát, đó là một mũi tên, huyền tựa sao băng mũi tên, tam phương chặn giết. Thanh y thiếu niên không kịp phản ứng, lập tức bị màu đen sao băng mũi tên nhọn bắn trúng, từ ngực phải khẩu bắn vào, thật lớn lực lượng làm thanh y thiếu niên thân hình sau này hoạt lui. Đinh ở trên thân cây, phần lưng va chạm phát ra nặng nề tiếng vang, lá rụng rền vang, đau nhức làm thanh y thiếu niên sắc mặt tái nhợt, sắc bén một kích hàn quang bức người, vô cùng chói mắt, làm thanh y thiếu niên đồng tử nhịn không được co rút lại. Hàn khí ứa ra, nổi lên một thân nổi da gà, lưu quang thiên trụy, xuyên thấu dày đặc lá cây, thẳng đánh thanh y thiếu niên phần đầu, từ đỉnh đầu xuyên vào, khoảnh khắc, thời không yên lặng, đây là nơi nào? Theo một đạo hơi mang kinh hoàng thanh âm vang lên, hắc ám chợt lùi bước, bị quang minh sở thay thế được, đây là ngươi thức hải. Mặt khác một đạo thanh âm vang lên, có vẻ bình tĩnh, tựa như kia giếng cổ chi thủy gợn sóng bất kinh, thức hải, siêu phàm cảnh mới có thể sáng lập thức hải, sao có thể, ta mới trúc cơ cảnh 6 trọng, như thế nào sẽ có thức hải, ngươi lại là ai, như thế nào sẽ ở ta thức hải, liên tiếp thoán lời nói như là mưa tên từ cái thứ nhất thanh âm phát ra, ta kêu Trần Tông, đây là ngươi thức hải, cũng là ta thức hải, đạo thứ hai bình tĩnh thanh âm không nhanh không chậm đáp lại, nếu ta không có tới, ngươi hiện tại đã hoàn toàn đã chết. Ngươi thân hình sẽ trở thành ta sở hữu, làm ta trọng hoạch tân sinh, ngươi muốn ta thân hình? Đạo thứ nhất thanh âm lại lần nữa đặt câu hỏi, kinh ngạc, hoảng loạn, không cam lòng, chưa bao giờ ngộ quá loại tình huống này, cũng chưa từng có nghĩ tới, nhưng không có phát cuồng, bởi vì chính hắn nghĩ tới vừa rồi tình huống, chính mình từ tông môn suốt đêm lên đường phản ra, thể xác và tinh thần mệt mỏi, trên đường lại tao ngộ chặn giết giả thực lực rất mạnh, chính mình không có nắm chắc thắng lợi, liền trốn vào trong rừng tính toán mượn dùng địa hình đào tẩu. Không ngờ tại đây trong rừng thế nhưng còn có hai người mai phục. Một cái vô ý, chính mình chung mũi tên bị đinh ở trên cây, trong đó một cái chặn giết giả lưỡi dao sắc bén đã hung ác cắt vào chính mình cổ. Loại tình huống này, chính mình dù có muôn vàn không cam lòng, cũng trốn bất quá vừa chết. Ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, bị giết chết, nếu là đầu bị chặt đứt, ngươi thân hình đối ta vô dụng, ta đem mặt khác tìm kiếm. Trần Tông thanh âm bình tĩnh đến dọa người, đệ nhị, chủ động đem thân hình nhường cho ta, từ nay về sau, ngươi linh hồn sẽ tiêu tán. Nhưng thân hình còn ở, lựa chọn như thế nào tất cả tại ngươi, ta hiện tại thực loạn, ta yêu cầu hào hào suy nghĩ một chút, đạo thứ nhất thanh âm vài phần bất lực, có thể, ngươi trước hết nghĩ tưởng, thân hình tạm thời từ ta khống chế, đãi ta giải quyết kia ba người lại nói, Trần Tông nói, ngoại giới, một mặt sắc bén đoàn đao xẹt qua không khí, lưỡi đao kinh người bức hướng thanh y thiếu niên cổ, một đao đi xuống, liền có thể đem cổ cắt ra cắt đứt, hai tròng mắt chợt lóe, ánh mắt ngưng tụ tựa lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm phong kinh thế, đem không khí đâm thủng, làm cầm trong tay đoàn đao chính diện giết tới hắc y nhân đồng tử chợt co rụt lại. Phảng phất bị kim đâm dường như, thế nhưng cảm thấy thứ đau, theo bản năng nhắm mắt lại mắt, ba thước thanh phong run rẩy, quỹ điệu huyền diệu, phát sau mà đến trước, băng khai cắt mà đến đoàn đao, đồng thời mạt quá hắc y nhân cổ, cắt ra yết hầu, kiếm khí nhập vào cơ thể, bên phải thân mình nhẹ nhàng chấn động, màu đen mũi tên bắn ra mà ra, như lưu quang bắn về phía cái thứ hai hắc y nhân. Chân khí kích thích cơ bắp co rút lại cầm máu, một bước bước ra, chân phải thật mạnh dẫm đạp ở mềm xốp mặt đất, lực lượng bùng nổ, thân hình thấp dán mặt đất, tựa như mũi tên rời dây cung nhanh chóng, kiếm nơi tay, lành lạnh kiếm khí phun ra nuốt vào không chừng, người kiếm hợp nhất làm tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Thật nhanh, cái thứ ba hắc y nhân như rắn độc trên mặt đất đường cong du tẩu. Nhìn đến thanh y thiếu niên bộc phát ra tốc độ, sợ hãi kinh hãi, vòng eo quỷ dị vặn vẹo, thân hình như là mãng xà xoay người, phát ra kinh người gào thét tiếng động. Trong tay đoàn nhận như là răng nọc giống nhau, hung hăng chát hướng thanh y thiếu niên, kiếm quang lóng lánh, như một sợi hàn mang lược không, lưỡng đạo thân ảnh đan sen mà qua, thanh y thiếu niên đứng yên, kia hắc y nhân một đầu ngã quỵ, máu tươi từ cổ hạ lưu chảy đầy đất, từ thanh y thiếu niên bạo khởi đến ba cái hắc y nhân mất mạng. Bất quá ngắn ngủn 10 lần hô hấp không đến, thức hải chung, thuộc về thanh y thiếu niên linh hồn vô cùng khiếp sợ. Cường, thật sự là quá cường, chính mình tu vi là trúc cơ cảnh 6 trọng trung kỳ. Mà kia ba gái hắc y nhân đều là trúc cơ cảnh 6 trọng hậu kỳ cao thủ, đều so với chính mình cường, một chọi một, chính mình đều không phải đối thủ, càng không cần phải nói ba cái, nhưng hiện tại, ba cái so với chính mình lợi hại cao thủ toàn bộ bị giết. Vẫn là ở ngắn ngủn 10 lần hô hấp đều không đến thời gian nội. Giết chết bọn họ đúng là, chính mình, loại này đệ nhất thị giác cảm giác, vô cùng rõ ràng vô cùng chấn động, hiện tại, ngươi nhưng suy xét hào. Trần Tông mở miệng, không nhanh không chậm nói, như là đang hỏi không khí, ta... Thức hải nội, thanh y thiếu niên thực do dự, hắn không muốn chết, phía trước đích xác sẽ bị giết chết, nhưng hiện tại sống sót, không muốn chết, kỳ thật, ngươi không đến lựa chọn, ta có thể mạnh mẽ đem ngươi linh hồn ý thức đánh nát. Ngươi thân hình chính là của ta, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến dọa người, ta cho ngươi lựa chọn, là cho ngươi một cái cơ hội, làm ngươi đem linh hồn dung nhập ta linh hồn bên trong. Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi hết thảy từ ta kế thừa, ngươi tâm nguyện từ ta hoàn thành. Thức hải nội, một đoàn quang mang kịch liệt dao động, đó là thanh y thiếu niên linh hồn ở dãy rùa, Trần Tông không có thúc giục, chờ đợi đối phương lựa chọn, tốt nhất chính là đối phương cam tâm tình nguyện đem linh hồn dung nhập linh hồn của chính mình giữa. Như vậy mới có thể không có bất luận cái gì di chứng trọng hoạch tân sinh. Nếu là mạnh mẽ đánh nát đối phương linh hồn chiếm cứ thân hình, chung quy có chút tai họa ngầm, rất khó tiêu trừ. Thanh y thiếu niên vẫn luôn ở suy xét, nhưng hắn không đến lựa chọn, ta lựa chọn dung nhập. Sau một lát, thanh y thiếu niên thanh âm lại lần nữa vang lên, rất suy sút, đây là bất đắc dĩ lựa chọn, tổng so với bị đánh nát tới hảo, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, hoàn thành ta tâm nguyện, ngươi dung nhập ta, ta liền sẽ được đến ngươi toàn bộ ký ức, biết ngươi tâm nguyện, từ đây lúc sau, ta chính là ngươi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ngươi thân nhân chính là ta thân nhân. Trần Tông chính xác nói, ngữ khí nghiêm nghị, làm thanh y thiếu niên linh hồn mạc danh an bình, thập phần tín nhiệm, ta nên làm như thế nào? Nếu đã làm ra quyết định, vậy không có đổi ý đạo lý. Thanh y thiếu niên hỏi, không cần chống cự, Trần Tông nói, khống chế được linh hồn của chính mình tiếp cận đối phương linh hồn. Thanh y thiếu niên linh hồn quang đoàn chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Quang mang loãng ảm đạm, Trần Tông linh hồn quang đoàn lại có nắm tay lớn nhỏ. Quang mang cường thịnh, ngưng động thực chất, cường đại linh hồn quang đoàn tiếp cận nhỏ yếu linh hồn quang đoàn. Tiếp xúc, lấy tốc độ kinh người đem chi hấp thu, không có tao ngộ nửa phần chống cự. Nếu đối phương tâm bất cam tình bất nguyện nói, hấp thu khó khăn liền sẽ bạo tăng gấp trăm lần. Thanh y thiếu niên chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, phảng phất rong chơi ở cuồn cuộn vô ngần không trung bên trong, không ngừng phi a phi bay về phía kia vô tận chỗ. Đương tiểu linh hồn quang đoàn hoàn toàn dung nhập đại linh hồn quang đoàn sau, đại linh hồn quang đoàn nở rộ ra lóa mắt quang mang, tựa như liệt dương trên cao chiếu. Tức khắc, vô số ký ức, tin tức, vô số hình ảnh giống như sông nước nước chảy liên miên không dứt. Thanh y thiếu niên sinh ra đến nay 15 năm, ký ức tuy rằng không ít, nhưng đối Trần Tông cường đại linh hồn mà nói, không tính cái gì, giống như là một khối trọng đại cục đá rơi vào hồ nước chung. Chỉ là bắn dậy sóng hoa cùng sóng gợn, thực mau liền quy về bình tĩnh. 15 phút sau, thanh y thiếu niên hai tròng mắt mở, ánh sao sắc bén vô cùng, như lợi kiếm đâm thủng trời cao. Trần Thanh Tông, Trần Tông kém một chữ, thật đúng là có duyên. Thanh y thiếu niên trên mặt nổi lên một mặt ấm áp tươi cười. Từ đây lúc sau, ta là Trần Thanh Tông. Càng là Trần Tông, một câu nói xong, nội tâm có muôn vàn cảm khái, bị cuồng quỷ chờ hai cường giả đuổi giết, không chỗ nhưng trốn, tuyệt vọng dưới, thôi phát lên trời tháp toàn bộ lực lượng, đó là phong đế một kích, phong đế một kích chí cường, nề hà chính mình thân hình căn bản là không chịu nổi kia chờ lực lượng. Hôi phi yên diệt, đáng tiếc chính là, cuối cùng không có thể giết chết cuồng quỷ, vốn tưởng rằng chính mình hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, không nghĩ tới tâm kiếm ấn đem linh hồn của chính mình hấp thu. Bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng xé rách không gian rời đi thương lan thế giới đi vào một cái thế giới mới, thế giới này gọi là linh võ thánh giới. Trần Tông hấp thu Trần Thanh Tông linh hồn, không chỉ có linh hồn tiến thêm một bước lớn mạnh, cũng được đến đối phương ký ức, cùng tâm kiếm ấn truyền cho chính mình một chút tin tức kết hợp lên. Cẩn thận cảm thụ bốn phía, Trần Tông linh hồn nguyên bản liền tương đối cường đại, lần này lúc sau, càng tiến thêm một bước cường đại, cường đại linh hồn làm Trần Tông cảm giác càng thêm nhạy bén. Có thể cảm giác ra thế giới này cùng thương lan thế giới tồn tại rất lớn bất đồng. Cường đại linh hồn làm Trần Tông tư duy cũng thập phần nhạy bén. Trong nháy mắt chính là mấy chục đạo mấy trăm nói ý niệm chợt lóe mà qua. Trần Thanh Tông ký ức bị quy nạp sửa sang lại. Trần Thanh Tông năm nay mới vừa mãn 15 tuổi, là Thanh Lâm Thành người. Này mẫu ở khi còn nhỏ nhân bệnh mất, này phụ Trần Chính Hồng, vì Thanh Lâm Thành tam đại nhị tinh cấp thế lực bảy kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu chi chủ. Nhân xưng Hồng Nhạn Kiếm, càng có Thanh Lâm đệ nhất kiếm tiếng khen. Này tỷ Trần Thanh Giao, nhân thể chất yếu kém vô pháp tu luyện, vẫn luôn giúp đỡ phụ thân xử lý thứ bảy kiếm lâu một ít việc vụ. Trần Thanh Tông từ nhỏ tùy Trần Chính Hồng luyện kiếm, có chút thiên phú, bất đắc dĩ tính tình bất hảo, hận sắt không thành thép. Trần Chính Hồng vận dụng hết thảy quan hệ, ở 3 năm trước đây đem Trần Thanh Tông đưa vào 4 sao cấp thế lực Thanh Vân Tông vì ngoại tông đệ tử, tông môn không thể so trong nhà, cũng sẽ không có người chiếu cố. Tàn khốc cạnh tranh làm Trần Thanh Tông ý thức được, nếu không nỗ lực, chỉ biết chịu ức hát iota. 3 năm nỗ lực, Trần Thanh Tông tu vi cùng thực lực cũng không ngừng tăng lên. Trước đó không lâu đột phá đến trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu, đánh bại dĩ vãng đối thủ, khí phách hăng hái, tính toán hướng một hướng ngoại tông 10 đại đệ tử chi liệt. Lại không ngờ đột nghe tin dữ, Trần Chính Hồng mất, bi thương dưới, Trần Thanh Tông đưa ra xin suốt đêm lên đường, lại ở trên đường tao ngộ tập sát, mất nửa đường chặn giết. Trần Tông khóe miệng nhếch lên, nhạy bén tư duy mơ hồ nắm chắc đến cái gì, nhưng cụ thể còn chờ trở lại bảy kiếm lâu nhìn thấy Trần Thanh Giao sau lại định luận. Chương 946, tân sinh, bóng cây loang lổ, cắt toái ánh mặt trời vô số, sái lạc ở lá khô thượng, có vài phần mộng ảo, thế nhưng đều không được, xem ra hai cái thế giới đích sắc tồn tại rất lớn khác biệt. Trần Tông nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, từ tâm kiếm ấn chung được đến tin tức đã biết được một ít tình huống. Nhưng Trần Tông vẫn là nhịn không được tự mình nếm thử một phen. Đem chính mình sáng chế tâm ý huyền công vận chuyển, phát hiện trở ngại thật mạnh, không hợp nhau, lại đổi thành mặt khác công pháp cũng là như thế, khởi không đến nửa điểm tu luyện hiệu quả. Tâm kiếm ấn cho tin tức không nhiều lắm, thực phiến diện lại có đề cập linh võ thành giới quy tắc càng thêm hoàn thiện, chỉ ra linh võ thành giới tu luyện chi đạo mới là chân chính tu luyện chi đạo. Nói cách khác chính là đang nói thương lan thế giới tu luyện chi đạo đều không phải là chính đạo, công pháp không thể thực hiện được. Trần Tông lại thử thử kiếm pháp, xem như tốt một chút, chiêu thức đều có thể thi triển ra tới, nhưng lực lượng lại phát huy không ra, giống như là cách một tầng cái gì, đồ cụ này hình, tự hỏi một lát, phát hiện không thể nào sửa chữa, đối thế giới này hiểu biết quá ít, thứ nhất tâm kiếm ấn cho tin tức không đủ, thứ hai Trần Thanh Tông ký ức lược hiện đơn điệu, nhìn dáng vẻ chỉ có chính mình ngày sau chậm rãi tích lũy. Trước mắt mà nói, chỉ có dĩ vãng tích lũy xuống dưới công pháp võ học hiểu được hữu dụng. Nếu nguyên bản thế giới công pháp võ học vô dụng, chỉ có thể tu luyện thế giới này công pháp võ học. Trần Tông âm thầm nói, nếu tâm kiếm ấn cho tin tức chỉ ra thế giới này tu luyện chi đạo mới là chân chính tu luyện chi đạo. Nói vậy có không tầm thường chỗ, mặc kệ rốt cuộc là vì cái gì, tâm kiếm ấn mang theo linh hồn của chính mình đi vào một cái thế giới mới. Chính mình lại trọng hoạch tân sinh, kia liền một lần nữa bắt đầu bước lên tu luyện chi lộ. Lấy thừa bù thiếu, nạp vạn đạo quy tông, đợi cho thực lực cũng đủ khi, lại lợi dụng tâm kiếm ấn lực lượng phá giới trở lại. Đem chưa xong việc làm xong, Trần Thanh Tông bái nhập Thanh Vân Tông trở thành ngoại tông đệ tử. Bất quá hắn sở tu luyện đều không phải là Thanh Vân Tông công pháp, mà là phụ thân Trần Chính Hồng sở dạy dỗ công pháp Bạch Vụ Công. Bạch Vụ Công vì phàm cấp thượng phẩm, công pháp võ học phẩm cấp phân chia nhất trí, thấp nhất trình tự chính là phàm cấp lại chia làm hạ trung thượng cực tuyệt 5 cái phẩm cấp. Thượng phẩm thuộc về trung du, Thanh Vân Tông nội phàm cấp thượng phẩm công pháp võ học không ở số ít. So Bạch Vụ Công càng tốt chút cũng có một ít, nhưng yêu cầu cũng đủ tông môn công huân mới có thể đổi. Trần Thanh Tông đảo cũng tích lũy một ít tông môn công huân. Tính toán đổi phàm cấp cực phẩm công pháp, tu luyện hiệu quả mới càng thêm rõ ràng, uy lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Phàm cấp thượng phẩm Bạch Vụ Công có 7 tầng, một tầng so một tầng thâm ảo, đả thông kinh mạch càng nhiều, tu luyện ra tới chân khí càng bàng bạc càng tinh thuần. Nói ngắn gọn, công pháp tầng số cùng tu vi cao thấp không có tất nhiên liên hệ. Tầng thứ nhất Bạch Vụ Công lý luận thượng có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh cửu trọng. Tầng thứ 7 Bạch Vụ Công cũng có thể tu luyện đến trúc cơ cảnh cửu trọng. Đương nhiên, tầng thứ 7 Bạch Vụ Công khẳng định so tầng thứ nhất càng dễ dàng tăng lên tu vi, tiềm lực càng sâu, hơn nữa tu luyện ra tới xương trắng chân khí cũng càng thêm hùng hồn tinh thuần, uy lực càng cường. Ngược lại, dựa vào tầng thứ nhất Bạch Vụ Công muốn tu luyện đến trúc cơ cảnh cửu trọng, không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian cùng trải qua nhiều ít khó khăn. Như thế cùng Thương Lan thế giới công pháp bất đồng, Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, Thương Lan thế giới công pháp giống nhau là mấy tầng liền đối ứng mấy trọng tu vi, cùng nhau tịnh tiến, cảm giác dưới không bằng thế giới này công pháp chi đạo. Trần Thanh Tông này 3 năm tới cũng coi như là thập phần nỗ lực, tu luyện thiên phú cũng còn có thể, bởi vậy đem Bạch Vụ Công tu luyện đến tầng thứ 3. Bất quá sau này, một tầng so một tầng khó có thể tăng lên, trong đầu chảy xuôi quá Bạch Vụ Công khẩu quyết, Trần Tông dựa vào cường đại linh hồn sở mang đến kinh người ngộ tính cùng thượng một cái thế giới. Tích lũy, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Bạch Vụ Công 7 tầng ảo diệu phân tích xong. Một mảnh thông thấu, tiến tới là một chút điều chỉnh, làm Bạch Vụ Công nhảy tăng lên tới đứng đầu phàm cấp thượng phẩm hàng ngũ. Ngồi xếp bằng, đôi tay 10 ngón giao triền tương khấu, bính trừ tạp niệm tĩnh tâm ngưng thần, Trần Tông bắt đầu ở cái này tân thế giới lần đầu tiên tu luyện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xương trắng chân khí vận chuyển, chảy xuôi ở đã đả thông kinh mạch bên trong, tựa như sông nước chi thủy kéo dài không thôi, Bạch Vụ Công sở tu luyện ra tới chân khí như mây tựa sương mù, mềm như bông cứng cỏi, vận chuyển chi gian, từ miệng mũi phun ra nuốt vào tự do, từng sợi màu trắng vờn quanh bốn phía, dần dần đem Trần Tông bao vây lại, trải qua điều chỉnh lúc sau Bạch Vụ Công càng thích hợp này một khối thân hình. Phải biết rằng, Trần Tông đối tự thân khống chế thập phần kinh người, hơn nữa siêu cường linh hồn khống chế, nếu là thời gian nhiều một ít, nói không chừng có thể đem Bạch Vụ Công tiến thêm một bước cải tiến. Càng phù hợp tự thân, càng phù hợp tự thân hậu quả, chính là tu luyện hiệu suất tăng lên, vận chuyển bên trong, mềm như bông cứng cỏi xương trắng chân khí tức khắc nhằm phía mặt khác tắc nghẽn kinh mạch. Lấy cứng cỏi bất khuất chi thế, như kiếm mũi nhọn tắc tắc đâm thủng sáng lập, đả thông kinh mạch, nhân thể có kinh mạch vô số, trải rộng quanh thân, khắp người, lớn nhỏ chu thiên đan sen, so mạc nhện còn muốn phức tạp gấp trăm lần ngàn lần. Đả thông kinh mạch cất chứa chân khí là tu luyện giả tu luyện phương thức. Đả thông kinh mạch càng nhiều dung hợp chân khí liền càng nhiều. Chân khí càng nhiều tu luyện giả thực lực cũng sẽ càng cường. Tân kinh mạch bị đả thông, xương trắng chân khí dũng mãnh vào trong đó, cùng nguyên bản 9 điều kinh mạch hình thành càng thêm phức tạp 12 điều chu thiên tuần hoàn. Tuần hoàn chi gian, xương trắng chân khí cũng bị một chút tinh luyện, chân khí tinh thuần cùng không cùng bùng nổ uy lực mạnh yếu cùng một nhịp thở. Sau một lát ba một tiếng, phun ra nuốt vào màu trắng sương mù bỗng nhiên kích động, tựa hồ lại nồng đậm vài phần, chợt, sôi nổi dũng mãnh vào miệng mũi bên trong, tiến vào thân hình, không tồi, Bạch Vũ công tầng thứ tư, tu vi cũng nho nhỏ đột phá đến trúc cơ cảnh 6 trọng trung kỳ. Xương trắng chân khí bùng nổ uy lực tăng lên 4 thành tả hữu. Trần Tông ám đạo, công pháp tầng số đột phá tăng lên tam thành, tu vi tiểu cấp bậc đột phá tăng lên 1 thành, thế giới này tu luyện chi đạo đệ nhất đại cảnh giới. Xương là trúc cơ, xem tên đoán nghĩa chính là xây dựng căn cơ, phân cửu trọng, mỗi tam trọng có một lần lộ rõ tăng lên. Lý luận thượng đối ứng thương lan thế giới khí huyết cảnh, luyện kính cảnh, chân võ cảnh, lại có rất lớn bất đồng. Trúc cơ cảnh chỉ tu luyện chân khí, đệ nhất trọng nảy sinh chân khí, đệ nhị trọng lớn mạnh chân khí, đệ tam trọng chân khí rèn thể, liền có thể lớn mạnh khí huyết cường hóa thân thể, đệ tứ trọng hối khí thành lưu, đến tận đây có thể xưng được với là chân chính tu luyện giả, bắt đầu có thể đem võ học uy lực phát huy ra tới. Thứ năm trọng là chân khí ngoại phóng, thứ sáu trọng gọi là chân khí hộ thể, cũng chính là hiện tại Trần Tông trình tự. Chân khí hộ thể, đó là chân khí tự nhiên mà vậy phân bố một tầng ở màng da chỗ. Đem màng da cực đại tăng cường, chống đỡ ngoại lực công kích, tăng cường bảo mệnh năng lực, Trần Tông cùng thương lan thế giới cơ sở tam đại cảnh giới làm đối lập. Phát hiện, trúc cơ cảnh 6 trọng chân khí uy lực, chút nào không thua kém với chân võ cảnh hậu kỳ lực lượng. Nếu là thế giới này trúc cơ cảnh trung kỳ so sánh đời trước giới chân võ cảnh. Như vậy trúc cơ cảnh hậu kỳ hay không so sánh đời trước giới ngụy siêu phàm cảnh. Trần Tông không cấm âm thầm suy đoán. Từ điểm này tượng là có thể nhìn ra, thế giới này tu luyện chi đạo càng cường đại hơn, trúc cơ biên cảnh thượng xưng hô nhưng thật ra giống nhau. Đều là siêu phàm cảnh, bất quá thương lan thế giới siêu phàm cảnh chỉ là gọi chung. Còn có nhân cực cảnh, địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh chi phân, nhưng thế giới này tựa hồ không có. Trần Tông lại âm thầm nói, chỉ là Trần Thanh Tông ký ức giữa, siêu phàm cảnh thập phần xa xôi, bởi vậy hiểu biết thật sự thiếu, không thể nào khảo sát, tư duy như tia chớp lóe lược mà qua. Trần Tông rút ra bên hông ba thước thanh phong. Thân kiếm có một sợi thanh quang ở kiếm tích thượng lan tràn. Mũi kiếm hình như có sóng gợn, đúng là phàm cấp trung phẩm bảo kiếm Thanh Quang kiếm, Thanh Vân Tông tự sản bảo kiếm, kiếm nơi tay, kiếm trọng lượng cùng chiều dài độ rộng từ từ hết thảy tin tức đều phản hồi đến Trần Tông trong óc bên trong, thân kiếm phảng phất cùng cánh tay liên thành nhất thể, nhất kiếm chém ra, không có vận dụng xương trắng chân khí, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, như là tia chớp phá không mà ra, đem một mảnh xinh đẹp lá cây đâm thủng, kiếm tốc cực nhanh. Kia lá cây mang theo một đạo lỗ kiếm, xinh đẹp quỹ đạo không có nửa phần biến hóa, thủ đoạn chấn động, từng đóa màu xanh lá kiếm hoa ở không khí giữa nở rộ. Thập phần mỹ lệ, xa hoa lộng lẫy, dễ sai khiến, tay kiếm hợp nhất, thả người nhảy, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng dựng lên, nhất kiếm trên cao chém ra, mù sương hơi thở tràn ngập, đem trường kiếm bao trùm, mãnh liệt chi gian hóa thành một đoàn mây trôi xoay tròn. Giống như cối xay dường như, kiếm rít thanh chói tai, Trần Thanh Tông từ nhỏ ở phụ thân Trần Chính Hồng dạy dỗ hạ tập võ luyện kiếm. Bất quá sở luyện kiếm pháp, lại là cơ sở huy kiếm cùng một môn phàm cấp hạ phẩm kiếm pháp. Không có nhiều ít uy lực, vì chính là chế tạo một cái vững chắc kiếm pháp cơ sở. Bái nhập Thanh Vân Tông sau, ngoại tông đệ tử có thể không ràng buộc lựa chọn một môn phàm cấp trung phẩm công pháp cùng võ học. Công pháp đã có Bạch Vũ công, không cần nhiều tuyển, Trần Tông liền đổi mới thành hai môn phàm cấp trung phẩm võ học. Một môn là kiếm pháp võ học, tên là Ma Vân kiếm pháp, một môn còn lại là Túng nhảy xê dịch thân pháp vượn nhảy báo hành. Kỳ thật Trần Chính Hồng trừ bỏ phàm cấp thượng phẩm Bạch Vũ công ngoại, còn có một môn phàm cấp thượng phẩm Hồng Nhạn kiếm pháp võ học. Nhưng võ học cùng công pháp bất đồng, không có đủ tu vi, khó có thể tu luyện cao minh võ học, càng vô pháp đem này uy lực phát huy ra tới, cường hành tu luyện không chỉ có lãng phí thời gian, còn sẽ liên lụy tự thân, làm không hảo sẽ lưu lại ám thương. Võ học tu luyện cảnh giới phân nhập môn, chút thành tựu, đại thành, xuất thần, nhập hóa cùng tối cao võ ý, Trần Thanh Tông 3 năm tu luyện đã đem Ma Vân kiếm pháp tu luyện đến chút thành tựu đỉnh, ly đại thành gần một bước xa. Trần Tông lại lần nữa chém ra nhất kiếm, mây trôi kích động chi gian, xoay tròn tốc độ chợt tăng lên rất nhiều, phát ra thanh thế càng thêm kinh người, phảng phất đem hết thảy đều rảo diệt, oanh hướng cách đó không xa thân cây, vỏ cây rách nát vẩy ra khai đi, lưu lại một đạo tràn ngập vết kiếm cắt hố động. Nhìn thấy ghê người, Ma Vân kiếm pháp đại thành, Trần Tông ám đạo, nỗi lòng bình tĩnh, chính mình ở kiếm pháp một đạo thượng tích lũy còn muốn thắng qua công pháp rất nhiều. Dễ dàng đem Ma Vân kiếm pháp đại thành, tình lý bên trong, thế giới này cỏ cây thổ thạch đều so thương lan thế giới càng cường càng nhận. Đối lập dưới Trần Tông cảm thấy, này nhất kiếm uy lực, đủ để so sánh thương lan thế giới đại đa số chân võ cảnh 7 trọng toàn lực một kích. Có lẽ, thế giới này tu luyện chi đạo, có thể làm ta đi được xa hơn, thậm chí siêu việt siêu phàm. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, khí phách hăng hái, trong ngực có hào hùng vạn trượng, suy nghĩ một chút, thương lan thế giới nội, phong đế chính là đỉnh. Nửa thánh ngàn năm vạn năm khó được vừa ra, Trần Tông có nắm chắc phong đế, lại không có nắm chắc nửa thánh, nhưng hiện tại, loại này băn khoăn đã không có, Cũng thế, đái ta phản hồi Thanh Lâm Thành bảy kiếm lâu, đem hậu sự xử lý xong lúc sau, liền toàn tâm toàn ý theo đuổi tu luyện chi lộ, siêu việt đời trước, đến lúc đó, ta tất dắt lực lượng càng cường đại trở về Thương Lan. Nên giết sát đáng chết chết, một niệm cập này, Trần Tông thu kiếm trở vào bao, bước chân một vượt thân hình thấp phục, phảng phất một đầu mạnh mẽ liệp báo chạy gấp mà đi. Chương 947, Tân Sinh, Thanh Lâm Thành vì Thanh Vân Tông hạ hạt đông đảo thành trì chi nhất. Nội có ba cái nhị tinh cấp thế lực cùng mười mấy nhất tinh cấp thế lực. Bất quá đây là 3 năm trước đây tin tức, hiện giờ qua đi 3 năm, cũng không biết có hay không cái gì biến hóa. Thanh Lâm Thành tường thành cao tới 10 mét, chỉ có trúc cơ cảnh hậu kỳ tu luyện giả thi triển thân pháp mới có thể nhảy mà qua. Cao lớn tường thành hạ, cổ xưa dày nặng ám sắc cửa thành mở rộng ra, sông đào bảo vệ thành thượng cầu đá người đến người đi. Tới gần Thanh Lâm Thành, Trần Tông tốc độ chợt giảm, bước lên cầu đá khi, đã cùng thường nhân giống nhau hành tẩu, trắng nõn tuấn lãng khuôn mặt cùng thanh triệt thâm thúy hai tròng mắt cùng với một thân thanh y. Cùng bên hông trường kiếm, khí vũ hiên ngang, sẽ làm người ánh mắt sáng lên, âm thầm tán thưởng, nhưng không có làm Trần Tông trở thành tiêu điểm. Thanh Lâm bên trong thành rốt cuộc có không ít tu luyện già. Nhìn quen không trách, cất bước đi vào không có hộ vệ cửa thành, đi ở than trì sắc gạch thạch phô liền rộng lớn trên đường phố. Nhốn nháo người đi đường như nước chảy, hai bên các kiểu cửa hàng san sát, làm Trần Tông hơi hơi hoảng hốt. Dựa vào ký ức, Trần Tông hướng bảy kiếm lâu phương hướng đi đến, bảy kiếm lâu là Thanh Lâm bên trong thành tam đại nhị tinh cấp thế lực chi nhất. Cùng Mạc gia cùng với Hắc Hổ bang ba chân thế chân vạc. Uy vọng 10 phần, bảy kiếm lâu ở vào Thanh Lâm thành phía đông nam vị. Có 6 tòa thật lớn kiếm lâu vờn quanh đệ nhất kiếm lâu mà thành. Phạm vi 10 dặm nội đều là bảy kiếm lâu địa bàn. Ánh mắt đảo qua, Trần Tông tỏa định trong đó một tòa treo vải bố trắng điều kiếm lâu. Bước đi đi, kia đúng là Trần Chính Hồng chấp trưởng thứ 7 kiếm lâu. Em trai, ngươi nhưng đã trở lại, đầu đội khăn trắng một thân vải bố trắng áo tang thiếu nữ tái nhợt trên mặt hốc mắt phiếm hồng chứa. Đầy nước mắt, xách lên làn váy kích động dẫm lên tiểu toái bộ phi hướng mà đến. Mang theo một trận thanh nhã làn gió thơm phác mũi, Trần Tông trong lòng hơi hơi vừa động, một loại thân cận cảm giác đột nhiên sinh ra. Đây là nguyên tự với Trần Thanh Tông bộ phận linh hồn sở mang đến cảm giác. Bởi vì trước mắt phi phác mà đến nữ tử, đúng là Trần Thanh Tông tỷ tỷ Trần Thanh Giao. Tỷ, ta đã trở về, hít sâu một hơi, Trần Tông mới mở miệng, nhẹ giọng kêu gọi nói, Trần Thanh Tông linh hồn dung nhập linh hồn của chính mình giữa. Nào đó trình độ thượng mà nói, chính mình hiện tại chính là Trần Thanh Tông, kêu một tiếng tỷ tỷ, tình lý bên trong, em trai, a cha hắn, bi đến tâm chỗ sâu trong, nước mắt ngăn không được nhỏ giọt, như mưa tuyến, tỷ, a cha là chết như thế nào? Trần Tông cũng cảm thấy bi thương, nhưng thực tốt khắc chế, ngược lại hỏi, Trần Thanh Tông chỉ là nhận được gửi thư, biết được Trần Chính Hồng mất, cụ thể tình huống không hiểu biết. Thanh Giao, một đạo dồn dập tiếng gọi ầm ĩ nhanh chóng tiếp cận. Tiếp theo, liền có một người xông vào, nhìn đến Trần Tông khi chợt giận dữ, bước nhanh xông đến, một bên huy trưởng đánh ra, mang theo trưởng phong gào thét, một bên gầm lên, ngươi là ai, lăn một bên đi, bắt lấy Trần Thanh Giao cánh tay. Trần Tông cất bước, tránh đi một trưởng này, dừng tay, hắn là ta em trai. Trần Thanh Giao mới vừa rồi phản ứng lại đây, phẫn nộ nói, ngươi em trai, ngươi tới tu tay lại vừa thấy, nhìn đến thanh y thiếu niên lược hiện quen thuộc khuôn mặt. Đầu tiên là ngẩn ra, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt khiếp sợ cùng hoảng loạn. Nhịn không được ra tiếng, người là Trần Thanh Tông ngươi thế nhưng còn ngươi đã trở lại liên hào. Hai ngày này tỷ tỷ ngươi Thanh Giao trà không nhớ cơm không nghĩ. Ta lo lắng nàng bi thương quá độ, ngươi cũng biết tỷ tỷ ngươi từ nhỏ thân thể liền yếu kém. Hào, Triệu Khuy Hưng, ta có lời cùng ta em trai nói, ngươi đi đi, Trần Thanh Giao lạnh lùng nói. Hào ta đây liền đi, ngày khác ta đi Thanh Lâm Tửu Lầu mang lên một bàn. Mở tiệc chiêu đãi ngươi em trai. Nhớ rõ hánh diện a, Triệu Kỳ Hưng một bên cười mỉa lui về phía sau một bên nói. Xoay người, trên mặt tươi cười toàn vô, ánh mắt lạnh băng dữ tợn, nhìn Triệu Kỳ Hưng biến mất bóng dáng, Trần Tông thu hồi ánh mắt, như suy tư gì, này Triệu Kỳ Hưng là thứ 7 kiếm lâu đại chấp sự Triệu Trung Tinh con trai độc nhất. Năm nay có 18 tuổi, tu vi lại chỉ là trúc cơ cảnh năm trọng, như vậy tuổi cùng như vậy tu vi đặt ở Thanh Vân Tông nội. Hoàn toàn chính là lót đế, nhưng tại đây Thanh Lâm Thành cùng thế hệ người chung lại số 1 số 2. Đối Triệu Trung Tinh cùng Triệu Kỳ Hưng này đôi phụ tử. Trần Thanh Tông không có gì hiểu biết, chỉ biết bọn họ là 3 năm nhiều trước gia nhập thứ 7 kiếm lâu. Mà sau đó không lâu, Trần Thanh Tông liền đi trước Thanh Vân Tông. Hiện tại xem ra, này trong đó là có chút tình huống a. Tỷ, nói cho ta cha là như thế nào mất. Trần Tông lại lần nữa mở miệng, Trần Thanh Giao lau sạch nước mắt, từ từ kể ra, Trần Chính Hồng tu vi là trúc cơ cảnh cửu trọng trung kỳ. Kiếm pháp cao siêu, tố có Thanh Lâm đệ nhất kiếm tiếng khen. Một thân thực lực ở 7 kiếm lâu trung vị liệt đệ tam. Ở Thanh Lâm bên trong thành có thể xếp vào tiền 10. Năm ngày trước, có người bởi vì Thanh Lâm đệ nhất kiếm cái này xưng hô mà đến khiêu chiến. Này không tính cái gì, dĩ vãng cũng từng có quá, Bất quá cuối cùng đều là Trần Chính Hồng đánh bại đối phương. Bảo vệ vinh dự, nhưng lúc này đây người khiêu chiến lại là tam tinh cấp thế lực Thiết Cương môn nhị trưởng lão. Thượng Trọng Lỗi, một thân tu vi còn muốn ở Trần Chính Hồng phía trên. Vì chúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh, bất quá nếu là so kiếm, Thượng Trọng Lỗi liền nói rõ đem tu vi áp chế ở cùng Trần Chính Hồng đồng dạng trình tự. Thượng Trọng Lỗi được xưng Thiết Sơn kiếm, nhất kiếm nơi tay giống như Thiết Sơn sừng sững, Trần Chính Hồng kiếm pháp cao siêu, chính là công phá Thiết Sơn kiếm phòng ngự, ở kiếm pháp thượng tướng đối phương so đi xuống, đang muốn đa tạ một phen, bận tâm đối phương mặt mũi hết sức, Thục Liêu đối phương thẹn quá thành giận, bộc phát ra hết thảy lực lượng phản công, luận kiếm pháp, Trần Chính Hồng chỉ là cao hơn đối phương một chút, tu vi chênh lệch lại rất rõ ràng, thình lình xảy ra phản công nhất kiếm, Trần Chính Hồng cứ việc nhanh chóng phản ứng, nhưng vẫn là chậm một đường, bị nhất kiếm bổ trúng, lập tức đã chịu bị thương nặng, Thượng Trọng Lỗi vẫn chưa thu tay lại, lại nhân cơ hội bổ thượng nhất kiếm, thương càng thêm thương, may mắn đệ nhất kiếm lâu chi chủ kịp thời đuổi tới ngăn trở Thượng Trọng Lỗi. Mới vừa rồi làm Trần Chính Hồng không có đương trường tử vong, nhưng trở lại bảy kiếm lâu sau, Trần Chính Hồng cuối cùng vẫn là bởi vì thương thế quá nặng vô pháp chữa khỏi bỏ mình. Nguyên bản, A Cha là không nghĩ quấy rầy ngươi tu luyện, thẳng đến chịu đựng không nổi, lâm chung trước, mới làm ta truyền tin cùng ngươi, kêu ngươi trở về một chuyến. Trần Thanh Giao khóc không thành tiếng, Trần Tông chỉ có thể đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, vỗ phần lưng an ủi. Bảy kiếm lâu từ sáng tạo tới nay liền có một cái quy củ, mặc kệ nào lầu một lâu chủ bỏ mình, này con nối dõi hậu bối có ưu tiên quyền kế thừa, chỉ có chính mình từ bỏ hoặc là không đủ xuất sắc mới có thể đến phiên cùng kiếm lâu những người khác. Trần Chính Hồng thân chết, Trần Thanh Tông chính là thứ bảy kiếm lâu chi chủ thủ vị người thừa kế. Cha cha việc lớn không tốt, Triệu Kỳ Hưng vội vã đẩy ra cửa phòng xâm nhập, một bên kinh hô, hoảng cái gì, chậm gì gì, hùng hồn tiếng vang lên, Trần Chính Hồng vừa mới chết, còn có thể có cái gì đại sự, Trần Thanh Tông không chết hắn đã trở lại. Triệu Kỳ Hưng ngữ khí kinh hoàng, cái gì, đầy mặt râu quai nón Triệu Trung Tinh bàn tay to nắm chặt. Trong tay trung trà hóa thành mảnh vỡ, người xác định không có nhìn lầm. Không nhìn lầm, ta vừa rồi đi tìm Trần Thanh Giao, Trần Thanh Giao cũng chính miệng thừa nhận đó là Trần Thanh Tông. Huống chi hắn diện mạo ta còn nhận được, Triệu Kỳ Hưng lời thề son sắt. Triệu Trung Tinh ánh mắt trở nên u ám, bàn tay to dừng ở lưng ghế thượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ động, cha, chẳng lẽ Hung Tinh lâu người cầm tiền lại không làm sự? Triệu Kỳ Hưng nhịn không được lại lần nữa mở miệng, không, Hung Tinh lâu sẽ không làm loại này tổn hại cập tự thân danh dự sự. Triệu Trung Tinh hai tròng mắt nheo lại, ánh sao sắc bén chán bắn mà ra, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta trả giá gấp ba giá thỉnh ba cái Hung Tinh lâu trúc cơ cảnh 6 trọng sát thủ ra tay chặn giết. Trần Thanh Tông bất quá mới vừa đột phá đến trúc cơ cảnh 6 nặng không lâu, một chọi một cũng không tất là Hung Tinh lâu sát thủ chi địch. Huống chi là ba người, này trong đó tất nhiên xuất hiện cái gì biến cố, Trần Thanh Tông hiện tại tồn tại trở về, chính là thứ bảy kiếm lâu chi chủ thủ vị người thừa kế. Lấy hắn thiên phú, có hy vị chấp trưởng thứ bảy kiếm lâu, đến lúc đó mặt khác 6 vị kiếm lâu chi chủ đều sẽ tương trợ với hắn. Ta liền không có cái gì cơ hội, Triệu Trung Tinh không ngừng tự hỏi, trong mắt quang mang tiêu tan ảo ảnh không chừng. Còn nữa, Trần Chính Hồng lưu lại Bạch Hồng kiếm cùng với Bạch Hồng kiếm pháp từ từ hết thảy, cũng sẽ bị hắn sở kế thừa. Không được, tuyệt đối không thể làm Trần Thanh Tông tiếp tục sống sót. Thừa dịp còn chưa khảo hạch phía trước, nhất định phải đem chi đánh gục. Triệu Trung Tinh lầm bầm lầu bầu, Hưng Nhi, nhớ lấy làm bộ chuyện gì cũng không biết, hết thảy như thường, ta đi ra ngoài một chuyến. Cha, ngươi muốn đi đâu? Triệu Kỳ Hưng không cấm hỏi. Hung Tinh lâu không có hoàn thành nhiệm vụ, đây là bọn họ trách nhiệm, bọn họ cần thiết vì thế phụ trách. Triệu Trung Tinh nói, cường tráng thân hình bước nhanh đi ra ngoài cửa, đây là A Cha để lại cho ngươi. Trần Thanh Giao lấy ra một đạo màu xám trắng chiếc nhẫn đưa cho Trần Tông. Chiếc nhẫn thượng có lông chim nhỏ vụn hoa văn, đây là nạp giới liền giống như thương lan thế giới giới tử túi hoặc là hư di giới giống nhau. Ở trong chứa không gian, có thể tồn vật, đương nhiên không thể gửi vật còn sống, lấy máu nhận chủ, nạp giới liền cùng Trần Tông thành lập liên hệ, ý niệm vừa động, Trần Tông liền, xem, đến nạp giới nội hết thảy, một mét khối lớn nhỏ không gian, đây là nhất phẩm nạp giới, không thể xưng là thực chân quý, nhưng giá trị cũng không thấp, tầm thường trúc cơ cảnh tu luyện giả rất khó đạt được. Trần Thanh Tông hiện tại cũng không có, một mét khối không gian nội có mấy thứ đồ vật, một ngụm trường kiếm, hai quyển sách, một phong thơ kiện cùng hai non dương gỗ cùng với một cái tiểu tiểu bạch hộp ngọc. Mấy thứ đồ vật bị Trần Tông nhất nhất lấy ra, vỏ kiếm xám trắng, thượng có chim bay đồ án, chấn cánh nhanh nhẹn, rút kiếm ra khỏi vỏ, liền có sáng ngời kiếm quang thoảng qua, sáng ngời thân kiếm thượng có từng sợi lông chim hoa văn. Thoạt nhìn càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, lấy Trần Tông nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, đây là một ngụm tỉ mỉ đúc ra tới kiếm, đúng là Trần Chính Hồng sử dụng Bạch Hồng kiếm, chính là Trần Chính Hồng trả giá không nhỏ đại giới mới thỉnh người đúc mà thành. Là phàm cấp thượng phẩm bảo kiếm, bất luận độ cứng vẫn là sắc bén đều ở thanh quang kiếm phía trên. Tông môn tu luyện giả cùng phi tông môn tu luyện giả chênh lệch là rất lớn. Từ vũ khí đến công pháp đến võ học, đều tồn tại lộ rõ chênh lệch, cho dù là phàm cấp trung phẩm vũ khí cũng có thể bán ra không nhỏ giá. Càng đừng nói phàm cấp thượng phẩm. Thu hồi kiếm, Trần Tông lại nhìn hai quyển sách, một quyển là Bạch Vụ Công, một quyển còn lại là Trần Chính Hồng thành danh kiếm pháp Hồng Nhạn kiếm pháp, là phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp. Tiện đà, Trần Tông lại lấy ra hai non dương gỗ, mở ra đệ nhất khẩu, kim quang lấp lánh, đệ nhất non dương gỗ nội trình chỉnh tề tề phô phóng lá vàng. Mỗi một mảnh lá vàng trọc đạt 1-2, tổng số có 100 phiến, vừa lúc là 100 lượng, một bên Trần Thanh Giao không cấm che miệng hít hà một hơi. 100 lượng hoàng kim, đây chính là thập phần kinh người tài phú. Trần Tông nhưng thật ra thần sắc bất biến, tùy tay mở ra đệ nhị khẩu, tức khắc có một tia tinh thuần hơi thở dao động tán giật mà ra. Này một ngụm dương gỗ nhỏ nội phóng không phải vàng thật bạc trắng, mà là ba viên cắt đến vuông vức lớn nhỏ nhất trí cục đá. Màu trắng, hỗn loạn rất nhiều màu xám vằn, thiên nhiên hình thành, tìm tòi ký ức, Trần Tông liền biết, đây là nguyên thạch, chương 948, Tân Sinh, thư tín là Trần Chính Hồng sở lưu, cấp Trần Thanh Tông, tin chung hy vọng Trần Thanh Tông có thể nỗ lực tu luyện, không ngừng vươn lên, lại nói rõ, nếu Trần Thanh Tông cố ý chấp trưởng thứ bảy kiếm lâu, liền cũng muốn chiếu cố hảo tỷ tỷ Trần Thanh Giao. Rốt cuộc Trần Thanh Giao thể chất yếu kém vô pháp tu luyện, nếu là không muốn chấp trưởng thứ bảy kiếm lâu, cũng muốn dàn xếp hảo Trần Thanh Giao, dàn xếp Trần Thanh Giao nơi đi. Trần Chính Hồng cũng thuyết minh, đúng là nhà mẹ đẻ Lâm gia, ở vào Thanh Hoa trong thành, cuối cùng nếu có năng lực đem chính mình cho cốt mang về trong sông địa giới Trần thị gia tộc, nhận tổ quy tông. Thư tín nội trừ bỏ giấy viết thư ngoại, đó là một đạo màu ngân bạch lông chim lát cát, không biết ra sao loại kim loại đúc liền, vào tay lạnh lẽo thập phần cứng rắn. Trần Thanh Tông trở về, Trần Thanh Giao phảng phất tìm được dựa vào, mang theo Trần Tông tế bái xong Trần Chính Hồng sau, rốt cuộc chịu đựng không nổi mỏi mệt, nặng nề ngủ. Vào đêm, trong phòng, ngọn đèn dầu lay động, chiếu sáng lên bốn phía, mảy may tất hiện. Trần Tông ngồi ở trước bàn lật xem Bạch Vụ Công sách, không hai hạ liền lật xem xong, tiếp theo cầm lấy Hồng Nhạn kiếm pháp sách tinh tế nhìn lên. Hồng Nhạn kiếm pháp là phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp, giống nhau chỉ có tu vi đạt tới trúc cơ cảnh bảy trọng mới thích hợp tu luyện. Nếu là nguyên bản Trần Thanh Tông đích xác như thế, nhưng đối Trần Tông mà nói, liền không tồn tại bực này trở ngại, cường đại linh hồn sở mang đến chính là siêu cường ngộ tính. Thêm chi dĩ vãng lưu lại kiếm pháp hiểu được, chỉ là xem một lần, Trần Tông liền đem Hồng Nhạn kiếm pháp lý giải vài phần. Lại tinh tế tự hỏi, kiếm pháp ảo diệu cũng dần dần hiện ra mà ra, đích xác tinh diệu, Trần Tông âm thầm nói, thế giới này kiếm pháp cùng Thương Lan thế giới kiếm pháp có tương tự chỗ, cũng có bất đồng chỗ, liền trước mắt mà nói chính mình tiếp xúc mấy môn kiếm pháp võ học đều là khai phá tự thân lực lượng, theo đuổi đem tự thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng, hơn nữa siêu việt cực hạn, đương nhiên, Thương Lan thế giới kiếm pháp võ học cũng là như thế, chỉ là không có như vậy xông ra, không có như vậy quy phạm, đối lập dưới, Thương Lan thế giới võ học giống như là giã chiêu số. Như thế, cảm thụ dưới, tựa hồ thế giới này tu luyện chi đạo, thật sự hơn xa với Thương Lan thế giới. Hồng Nhạn pháp ảo diệu bị Trần Tông không ngừng phân tích mà ra. Bỗng nhiên, Trần Tông ánh mắt một ngưng, đồng tử chỗ sâu trong trán bắn ra một sợi hàn mang. Chợt lóe lướt qua, đêm dần dần thâm trầm, Trần Tông ngẩng đầu duỗi duỗi hai tay, giãn ra gân cốt, phát ra liên tiếp thoán như đậu phộng rang tiếng vang, đứng dậy, thổi tắt ánh nến, trong phòng tức khắc lâm vào hắc ám. Trần Tông cất bước đi hướng giường đệm, khoảnh khắc, một sợi hắc mang ở hắc ám giữa xuyên qua, như tia chớp nhanh chóng, vô thành vô tức gian mang theo tử vong tới gần, như là tử thần chi xúc, đây là xúc thế đã lâu một kích, là phải giết một kích, sớm đã chờ lâu ngày, nhưng một kích dưới hoàn toàn không có đâm trúng cảm giác. Ra tay người lập tức ý thức được không ổn, nhanh chóng quyết định bay nhanh lui lại, một mặt rực rỡ lóa mắt kiếm quang chợt lóng lánh, như xé rách hắc ám tia chớp giống nhau, chiếu sáng lên bốn phía hết thảy, lưỡng đạo thân ảnh sôi nổi hiển lộ mà ra. Một đạo là Trần Tông, một đạo còn lại là Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân hai tròng mắt u ám sắc bén, hơi thở âm hàn, trang điểm cùng trong rừng chặn giết ba người giống nhau, tu vi lại càng cường. Chết! Quát khẽ một tiếng, khàn khàn tối nghĩa thanh âm tựa như lưỡi dao sắc bén chát nhập Trần Tông màng tai, dục đem màng tai xé rách dường như. Cùng lúc đó, Hắc Y Nhân tựa lui thật tiến, trong tay màu đen đoàn nhận giống như răng nọc thứ hướng Trần Tông. Màu đen hơi thở ngưng tụ ở đoàn nhận thượng, nếu như thực chất, loáng thoáng tựa hồ có tiếng sấm thanh rít gào, trúc cơ cảnh thứ bảy trọng, thúc khí thành lôi, cùng mới vừa rồi kích thứ nhất ám sát bất đồng, này một kích chân khí hoàn toàn bùng nổ chính diện ẩu đả, mạnh mẽ đến đáng sợ, trúc cơ cảnh mỗi một trọng chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng, vượt cấp khiêu chiến thập phần khó khăn, tuyệt đại đa số dưới tình huống, trúc cơ cảnh bảy trọng có thể dễ dàng giết chết trúc cơ cảnh sáu trọng. Đổi thành Trần Thanh Tông, này một kích hắn là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi ngăn không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng Trần Thanh Tông đã biến mất, thay thế chính là Trần Tông, này một kích tuy rằng thực mau, uy lực cũng thực kinh người, giống như sấm đánh tia chớp giống nhau, nhưng ở Trần Tông hai tròng mắt hạ, lại tương đối thong thả. Cường đại linh hồn sở mang đến không chỉ có là cao siêu ngộ tính, còn có siêu cường ngũ cảm. Siêu cường ngũ cảm làm Trần Tông có thể càng dễ dàng bắt giữ đến đối phương nhất cử nhất động. Tia chớp tư duy làm Trần Tông có thể ở khoảnh khắc suy đoán ra đối phương hành động quỹ đạo, không có né tránh, cũng không cần né tránh. Trần Tông xuất kiếm, này nhất kiếm có một cái tên, gọi là Hồng Nhạn Lược Không. Kiếm tốc cực nhanh, là Hồng Nhạn kiếm pháp giữa nhất chiêu. Lần này thi triển, xem như hiện học hiện dùng. Nếu bị người khác biết, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì. Dù cho Trần Tông chỉ là lần đầu tiên nhìn đến Hồng Nhạn kiếm pháp bí tịch, thậm chí còn không có chân chính tu luyện quá, này chiêu thi triển ra tới lại giống như diễn luyện quá ngàn vạn biến, vô cùng thành thạo. Loáng thoáng chi gian, màu trắng sương mù tràn ngập ở thân kiếm bốn phía, theo trường kiếm phá không phát ra chim bay bén nhọn kêu to. Sau phát, theo đối phương hung hãn một kích quỹ đạo, tựa như tiết nhập xà chi bảy tấc, tức khắc làm đối phương một kích không tự giác tạm dừng. Kiếm đã để ở đối phương yết hầu thượng, lạnh băng đến xương. Ngươi là người phương nào? Kiểu gì lai lịch? Vì sao phải giết ta? Trần Tông mở miệng, liên tiếp ba cái vấn đề, lúc trước trong rừng chặn giết, hiện giờ đêm tối ám sát, từ đối phương trang phẫn thượng xem, tựa hồ đến từ dùng một cái thế lực, cần thiết hiểu biết rõ ràng. Hắc y nhân phảng phất không nghe thấy, thân hình chợt uốn éo, như di hình đổi ảnh thoát ly bạch hồng kiếm, chiều ngoài cửa sổ bay vụt. Hắn mau, Trần Tông càng mau, kẻ hèn một cái trúc cơ cảnh bảy trọng, nhiều nhất liền tương đương với thương lan thế giới ngụy siêu phàm cảnh. Như thế nào làm hắn ở chính mình dưới mí mắt đào tẩu? Hắc y nhân vừa mới bay vụt đến phía trước cửa sổ hết sức. Hàn quang tự sau lưng thoáng hiện, nhất kiếm xuyên tim, cúi đầu nhìn thoáng qua từ ngực xuyên ra hãy còn mang theo vài giọt máu tươi mũi kiếm. Hắc y nhân đáy mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, quang mang nhanh chóng ảm đạm đi xuống, sinh cơ diệt sạch, rút kiếm run lên, thân kiếm lấy máu không dính. Như vậy đêm tối đối Trần Tông mà nói, nếu như ban ngày, tìm tòi một phen, liền từ đối phương trên người tìm được một khối công nhận dường như lệnh bài. Toàn thân màu đen, mỏng như lưỡi đao, thượng có, hung tinh, hai chữ, ngoài ra, không còn hắn vật, tính thượng này một khối kỳ lạ lệnh bài, liền có bốn khối, mặt khác tam khối đến từ chính trong rừng chặn giết kia ba người. Không hề nghi ngờ, này lệnh bài là thế lực tượng trưng, nhưng Trần Thanh Tông ký ức giữa, cũng không lấy hung tinh hai chữ vì hào thế lực. Lại hoặc là nói Trần Thanh Tông đối khắp nơi thế lực hiểu biết cũng không nhiều, cho nên mới không biết, bất luận đến từ kiểu gì thế lực, nếu muốn giết ta, nên chết. Trần Tông âm thầm nói, nhớ tới ban ngày khi Triệu Kỳ Hưng nhìn đến chính mình phản ứng đầu tiên, trong rừng chặn giết cùng lần này ám sát, dù cho không phải Triệu Kỳ Hưng sai xử, hắn cũng là cảm kích người. Lại hoặc là Triệu Trung Tinh, ngồi ở giường đệm thượng, Trần Tông vẫn chưa ngủ, mà là bắt đầu tu luyện Bạch Vụ Công. Bạch Vụ Công tầng thứ tư, tu vi trúc cơ cảnh 6 trọng trung kỳ. Ma Vân kiếm pháp viên mãn, Vượn Nhảy báo hành viên mãn, Hồng Nhạn kiếm pháp chút thành tựu. Luyện công phía trước, Trần Tông lấy ra một cái tiểu tiểu bạch hộp ngọc mở ra. Bên trong có một cái ngón cái đầu lớn nhỏ đan dược. Sắc bạch mượt mà, hình như có nhẹ nhẹ mây mù lượn lờ, đúng là mây mù đan, phàm cấp thượng phẩm, phục khả năng tăng trưởng chân khí tăng lên tu vi, nhất thích hợp mây mù loại công pháp tu luyện, như Bạch Vụ Công, đem mây mù đan nuốt phục. Trần Tông tĩnh tâm ngưng thần công pháp vận chuyển, sắc trời không rõ hết sức. Bị màu trắng sương mù vờn quanh, Trần Tông hơi thở dài lâu. Chợt, màu trắng sương mù một trận kích động, mơ hồ chi gian tựa hồ có tiếng gầm rú tự trong cơ thể vang lên. Lại có ba điều kinh mạch bị đả thông, Bạch Vụ Công đạt tới tầng thứ 5, xương trắng chân khí lượng cùng bùng nổ uy lực lại tăng phúc tam thành. Bởi vì mây mù đan quan hệ, một thân xương trắng chân khí càng là nước lên thì thuyền lên. Tu vi liên tục đột phá tiểu cảnh giới, thẳng tới trúc cơ cảnh 6 trọng đỉnh, không chỉ có chân khí lượng gia tăng rồi mấy thành nhiều, bùng nổ uy lực cũng tăng lên vài thành, như thế tu vi, khoảng cách trúc cơ cảnh bảy trọng đã là không xa, đổi thành ban đầu Trần Thanh Tông muốn đạt tới này một bước, còn không biết muốn trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Người chết vì đại, chú ý một cái xuống mồ vì an, nhưng Trần Chính Hồng có di ngôn, vọng một ngày kia, Trần Thanh Tông có thể mang theo hắn cho cốt nhận tổ quy tông. Cho nên hỏa táng, Trần Tông một thân bạch y, lưng đeo bạch hồng kiếm, bên cạnh đứng đầu đội khăn trắng một thân bạch phục Trần Thanh Giao. Trần Thanh Giao hai mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm phía trước hừng hực liệt hỏa. Bên trong chính là Trần Chính Hồng di thể, hiền chất, nén bi thương thuận biến, đệ tam kiếm lâu chi chủ Lưu Thành Nghĩa nhẹ giọng nói. Vài phần phiền muộn, bảy kiếm lâu bảy vị lâu chủ, Lưu Thành Nghĩa cùng Trần Chính Hồng quan hệ là tốt nhất. Trần Chính Hồng hỏa táng, Lưu Thành Nghĩa đã đến, mặt khác vài vị kiếm lâu chi chủ tự nhiên cũng đều đã đến. Trần Tông cũng thấy được bảy kiếm lâu đệ nhất cao thủ Phùng Bình Sinh. Đệ nhất kiếm lâu chi chủ, hiền chất, Chính Hồng chi tử. Ta thực đau lòng, Phùng Bình Sinh mở miệng, thanh âm có vài phần mơ hồ, nhưng người chết đã qua, người sống đương sống, ngươi muốn xem đến khai. Còn nữa, cha ngươi chi tử, tuy là Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi động tay, nhưng người khởi xướng lại là Mạc gia tam trưởng lão Mạc Chí Hoành. Đúng là hắn xúi dục thượng trọng lỗi khiêu chiến Chính Hồng. Mạc Chí Hoành, Trần Tông đồng tử nháy mắt co rút lại, lại là không biết này trong đó thế nhưng còn có bực này nguyên do. Mạc Chí Hoành cùng Chính Hồng chi gian nhiều có hiềm khích, nhưng hắn thực lực không bằng Chính Hồng, ta suy đoán Mạc Chí Hoành là mượn kiếm giết người. Phùng Bình Sinh nói, chỉ tiếc lúc ấy ta ở tu luyện, chậm một bước. Phùng Thúc, a cha chi thù, ngày sau ta báo. Trần Tông không nhanh không chậm nói, hảo, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Phùng Bình Sinh cười nói, trong lòng lại có chút khó hiểu, bởi vì hắn căn bản là cảm giác không ra đối phương tu vi. Chỉ là biết phía trước gửi thư, nói là đột phá đến trúc cơ cảnh 6 trọng, hiện tại nghĩ đến vẫn là trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu trình tự đi. 15 tuổi, trúc cơ cảnh 6 trọng lúc đầu, này ở Thanh Lâm bên trong thành đương số 1 số 2. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng thế hệ bên trong không người có thể so sánh, mặt khác một chỗ, một đạo ánh mắt thường thường đảo qua Trần Tông. Trần Tông khóe mắt dư quang thoáng nhìn, là một cái râu quai nón đại hán, đúng là thứ bảy kiếm lâu đại chấp sự Triệu Trung Tinh. Trong lòng vừa động, Trần Tông liền lấy ra một khối màu đen công nhận lệnh bài. Phùng Thúc, ngươi cũng biết đây là cái gì? Trần Tông đem lệnh bài đưa tới Phùng Bình Sinh trước mặt. Ngữ khí đạm nhiên, Phùng Bình Sinh vừa thấy, đồng tử co rút lại, nhịn không được hoảng sợ. Hung tinh lệnh, đây là hung tinh lâu hung tinh lệnh. Trần Tông một bên nghe Phùng Bình Sinh lời nói, cường đại linh thức cũng chú ý Triệu Trung Tinh phản ứng. Quả nhiên, ở Trần Tông lấy ra hung tinh lệnh khoảnh khắc, Triệu Trung Tinh cường tráng thân hình không thể ức chế run lên. Thập phần rất nhỏ, mắt thường khó phân biệt, nhưng ở Trần Tông linh thức bao phủ dưới lại rất rõ ràng. Triệu Trung Tinh nhìn đến hung tinh lệnh nháy mắt, nội tâm như sóng to gió lớn, chẳng lẽ hung tinh lâu sát thủ là bị Trần Thanh Tông giết chết? Chương 949, sát phạt, hiền chất, ngươi như thế nào sẽ có hung tinh lệnh? Lưu Thành Nghĩa cũng là đầy mặt hoảng sợ, mở miệng do hỏi, ta trả lại tới trên đường, tao ngộ ba cái hắc y nhân chặn giết, đêm qua, lại có một cái hắc y nhân tiến đến ám sát ta. Trần Tông không nhanh không chậm nói, phảng phất nói một kiện cùng chính mình không quan hệ việc. Một bên Trần Thanh Giao lại là sắc mặt đại biến, theo bản năng túm chặt Trần Tông ống tay áo, hung tinh lâu là sát thủ thế lực, có người trả tiền mới có thể động thủ, rốt cuộc là ai phải đối phó hiền chất. Lưu Thành Nghĩa ánh mắt lạnh lùng, bạn tốt Trần Chính Hồng thân chết, hắn bất lực. Hiện giờ thế nhưng có người còn muốn giết hại bạn tốt chi tử. Không thể nhẫn, là Mạc gia, vẫn là Tiết Sơn kiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có này hai bên, nhổ cỏ tận gốc, rốt cuộc Trần Thanh Tông thiên phú tiềm lực vẫn là không tồi. Là ai phải đối phó ta? Ta muốn hỏi một câu Triệu Trung Tinh chấp sự, có lẽ liền biết được. Trần Tông bỗng nhiên đem chuyện chuyển hướng cách đó không xa Triệu Trung Tinh. Hoàn toàn ngoài dự đoán, ta, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng Triệu Trung Tinh không hổ là tâm tư quỷ bí hạng người. Lập tức phản ứng lại đây. Đầy mặt tức giận, thiếu lâu chủ, nếu ngươi biết là ai làm như vậy, cứ việc nói ra, ta Triệu Trung Tinh cái thứ nhất không buông tha hắn. Một lời cập này, một bộ lời thề son sắt đại tỏ lòng trung thành bộ dáng. Chẳng lẽ Triệu chấp sự tính toán giết chính mình sao? Trần Tông hỏi lại làm Triệu Trung Tinh đồng tử co rút lại như châm. Cũng làm bốn phía những người khác sắc mặt sôi nổi đại biến. Những lời này sợ ẩn chứa ý tứ, Lưu Thúc, giúp ta bảo hộ tỷ tỷ. Trần Tông thanh âm ở Lưu Thành Nghĩa trong tay vang lên. Thân hình lại chạy gấp mà ra, giống như liệp báo nhanh chóng chớp mắt liền lướt qua mấy chục mét tới gần Triệu Trung Tinh. Bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, xương trắng chân khí lượn lờ gian, huyền tựa hồng nhạn xẹt qua trời cao. Hồng nhạn lược không, Phùng Bình Sinh cũng là kiếm pháp cao thủ, đối Trần Chính Hồng hồng nhạn kiếm pháp cũng rất là hiểu biết. Lúc này vừa thấy tức khắc kinh hãi, hồng nhạn kiếm pháp là phàm cấp thượng phẩm kiếm pháp võ học, không có chút cơ cảnh bảy trọng tu vi khó có thể tu luyện, càng khó lấy phát huy ra uy lực, nhưng xem Trần Tông này nhất kiếm, đều không phải là sơ học chợt luyện. Nhất kiếm mang theo hàn quang tật sát tới, Triệu Trung Tinh sắc mặt chợt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tông sẽ như thế quả tuyệt. Nếu ngươi tự tìm tử lộ, vậy quái không được ta. Triệu Trung Tinh trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia sát ý. Âm thầm thầm nghĩ, lại không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại kinh hô, thiếu lâu chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta thỉnh hung tinh lâu ám sát ngươi? Một bên kinh hô, Triệu Trung Tinh một bên lui về phía sau, thân hình tuy rằng cường tráng, nhưng tốc độ lại không chậm. Triệu Trung Tinh lui, Trần Tông tiến, nhất kiếm lược không, ẩn ẩn có bén nhọn tiếng chim hót vang vọng bốn phía. Thật nhanh, bốn phía mặt khác thứ bảy kiếm lâu chấp sự nhóm sôi nổi kinh hãi. Nguyên bản bọn họ đối Trần Tông không có như vậy coi trọng. Hiện tại mới biết được, không hổ là thiên tài, không hổ là tông môn đệ tử, quả nhiên không phải là nhỏ. Triệu chấp sự, dám làm liền muốn dám đảm đương, người đơn giản chính là muốn chấp trưởng thứ bảy kiếm lâu thôi. Trần Tông nhất kiếm tật sát mà đi, một bên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như hàn thủy. Sắc nhọn tựa kiếm, thiếu lâu chủ, ngươi đây là ở oan uổng ta, ai không biết lâu chủ trên đời khi, ta toàn tâm toàn ý phụ tá lâu chủ, chưa từng có nhị tâm. Triệu Trung Tinh một bên vì chính mình kêu oan, một bên tiếp tục lui về phía sau, thiếu lâu chủ, còn thỉnh mau mau thu tay lại, nếu như bằng không, ta chỉ có đắc tội, ngươi cứ việc thử xem. Trần Tông không dao động, một khi đã như vậy, thiếu lâu chủ, ta lão Triệu liền không khách khí. Triệu Trung Tinh âm thầm vui vẻ, lại làm bộ bi phẫn bộ dáng, thân hình một đốn, một chưởng đánh ra. Lúc này, Triệu Trung Tinh cùng Trần Tông khoảng cách 6 vị lâu chủ đã có mấy ngàn mễ xa. Bảy kiếm lâu 7 vị lâu chủ đều là dùng kiếm cao thủ, nhưng những người khác cũng không nhất định đều dùng kiếm, như này Triệu Trung Tinh, một thân sở học đều ở song trưởng phía trên, hậu thô bàn tay như là cối xay oanh bạo không khí. Oanh hướng Trần Tông, này, Lưu Thành Nghĩa liền phải rút kiếm, từ từ, Phùng Bình Sinh đem chi ngăn lại, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, Trần Thanh Giao đôi tay theo bản năng rào ở bên nhau. Đầy mặt lo lắng, cường đại linh hồn, siêu cường cảm giác còn có siêu phàm cảnh mới có thể nắm giữ linh thức. Này đó đều là đối phương sở không cụ bị, ngoài ra, thượng một cái thế giới tích lũy lắng đọng lại, càng có không gì sánh được ưu thế, đủ loại hết thảy tổng hợp lên, làm Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương trưởng pháp giữa sơ hở. Ước chừng có mấy chục chỗ nhiều, theo sơ hở nhất kiếm sát ra, cối xay trưởng ấn tức khắc tán loạn, một màn này, làm vài vị kiếm lâu chi chủ sôi nổi ngẩn ra, Triệu Trung Tinh nội tâm càng là khiếp sợ, chính mình đường đường trúc cơ cảnh bát trọng tu vi, đối phương bất quá trúc cơ cảnh sáu trọng, cho dù là tông môn đệ tử cũng không có khả năng là chính mình đối thủ, thiếu lâu chủ hảo bản lĩnh, một khi đã như vậy, lão Triệu ta chỉ có thể nhiều lấy ra vài phần bản lĩnh. Triệu Trung Tinh âm thầm khiếp sợ rất nhiều lại là cười to nói. Nghe tới như là cùng Trần Tông luận bàn giống nhau, giọng nói rơi xuống, Triệu Trung Tinh lòng bàn tay phiếm hồng, phảng phất có liệt hỏa hừng hực, mãnh liệt hơi thở chợt tràn ngập khai đi, một chưởng này, vận dụng Triệu Trung Tinh tam thành chi lực, hét to trong tiếng, Triệu Trung Tinh một chưởng đánh ra, tới gần Trần Tông, sắp tới đem oanh kích đến Trần Tông khoảnh khắc, hỏa hồng sắc hơi thở ở trên cánh tay ngưng tụ, hóa thành một cái màu đỏ đậm mãng xà, đầu rắn đó là bàn tay, lòng bàn tay đó là xà khẩu, mãnh liệt hồng quang như xà tâm phun ra, trúc cơ cảnh bát trọng, chân khí ngưng hình, dừng tay, Lưu Thành Nghĩa sắc mặt chợt đại biến, thân hình cấp lược mà ra, Phùng Bình Sinh cũng ở khoảnh khắc rút kiếm, Triệu Trung Tinh lúc trước áp chế thực lực, Thục Liêu ở một trường tới gần Trần Tông khoảnh khắc, lại thúc dục 10 thành công lực toàn lực làm, đem đại thành xích luyện trưởng thôi phát đến mức tận cùng. Cho dù là một đống trăm luyện tinh cương cũng sẽ ở khoảnh khắc bị đánh nát. Huống chi là người khu, rõ ràng chính là muốn đưa Trần Tông vào chỗ chết, chỉ là mấy ngàn mét khoảng cách, vô pháp ngay lập tức vượt qua, nước xa không cứu được lửa gần, giết hắn, Triệu Kỳ Hưng đáy mắt có ngăn không được hưng phấn, đôi tay không tự giác nắm chặt, chỉ cần giết rớt Trần Thanh Tông, đến lúc đó thứ bảy kiếm lâu chi chủ chi vị liền thuộc về A Cha. Trần Chính Hồng lưu lại hết thảy cũng đều là chính mình. Còn có Trần Thanh Giao, cũng sẽ trở thành chính mình nữ nhân. Tưởng tượng đem Trần Thanh Giao kia kiều nhu thân hình đè ở dưới thân cảnh tượng. Triệu Kỳ Hưng nhịn không được cả người khô nóng, mắt thấy Trần Tông liền phải bị Triệu Trung Tinh toàn lực thúc dục xích luyện trường đánh trúng bỏ. Mình hết sức, lại chỉ thấy Trần Tông thân hình nhất dược một hướng, bừng tỉnh gian, mọi người tựa hồ nhìn đến một đầu viên hầu lấy linh hoạt vô cùng thân hình nhảy lên ở rừng cây bên. Trong, lại đột nhiên biến đổi, hóa thành mạnh mẽ liệp báo ở vùng quê thượng cấp tốc đi vội. Bỗng nhiên lên biến hóa, làm người nao nao, Triệu Trung Tinh chỉ cảm thấy dưới trưởng không người. Vội vàng huy trưởng hoành đánh, lại thứ thất bại, hồng nhạn vô tung, tựa hồ có mơ hồ thanh âm tự bầu trời bay tới. Truyền vào trong tay, dư vị vô cùng, một mạt bạch quang sắc bén, đem trời cao cắt ra, rồi lại mơ hồ không chừng, quỹ đạo khó tìm chạm thiết tới. Triệu Trung Tinh kinh hãi, vội vàng huy trưởng chống đỡ, bước chân hoạt lui, lại như thế nào cũng tránh không khỏi. Duy một tiếng, bạch quang xẹt qua Triệu Trung Tinh cổ sau tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, Trần Tông thân ảnh cũng xuất hiện ở Triệu Trung Tinh phía sau mấy mét chỗ. Bạch hồng kiếm chỉ xéo mặt đất, hàn quang như nước, Triệu Trung Tinh đứng yên, thân hình bảo trì huy trưởng tư thế, vẫn không nhúc nhích, sáng ngời đôi mắt lại chậm rãi biến đạm, trên cổ càng là xuất hiện một đạo tinh tế dấu vết. Màu đỏ tươi, nhìn thấy ghê người, này, truy kích tới kiếm lâu chi chủ nhóm sôi nổi một đốn. Đồng tử co rút lại, không có khả năng, Triệu Trung Tinh một trưởng buông xuống, một tay phất quá cổ, chỉ cảm thấy có chút ướt át, nâng lên bàn tay phóng tới ảm đạm trước mắt vừa thấy. Một mạt màu đỏ tươi. Thập phần chói mắt, bước chân lảo đảo lùi lại hai bước, rồi sau đó ngã quỵ, thanh như kích trống, bụi đất phi dương, cha, đến tận đây, Triệu Kỳ Hưng mộng đẹp mới vừa rồi rách nát, nháy mắt bừng tỉnh, lớn tiếng bi giống trung cấp xông tới, nhưng Triệu Trung Tinh hơi thở toàn vô, đã là tử vong, ngươi cái này hung thủ, thế nhưng giết cha ta, Triệu Kỳ Hưng màu đỏ tươi hai tròng mắt căm tức nhìn Trần Tông, hận ý khắc cốt, ta và ngươi liều mạng, tuy rằng như thế, nhưng Triệu Kỳ Hưng lại không có động, bởi vì một ngụm lạnh như nước kiếm liền để ở trước mặt. Hiền chất, ngươi đây là vì sao? Phùng Bình Sinh sắc mặt khó coi, những người khác cũng đồng dạng sắc mặt khó coi, rốt cuộc Triệu Trung Tinh là bảy kiếm lâu người, còn không phải bình thường thành viên, mà là đại chấp sự. Bảy kiếm lâu có bảy vị lâu chủ, cũng có bảy vị đại chấp sự, bất luận cái gì một cái thân chết đều không phải việc nhỏ. Triệu Thủy Hưng, đem ngươi biết việc nhất nhất nói tới, nếu như bằng không, ta liền đem ngươi ngón tay ngón chân một cây chém xuống. Đem ngươi hai tay hai chân chặt đứt, đem ngươi miệng mũi lỗ tai nhất nhất thiết hạ, tước thành nhân côn để vào ung chung, muốn sống không được muốn chết không xong. Trần Tông không có trả lời Phùng Bình Sinh nói, ngược lại đối Triệu Kỳ Hưng nói, ngữ khí đạm nhiên, ở cường đại linh hồn ảnh hưởng hạ, thẳng bức đối phương tâm trí, lấy bình đạm ngữ khí nói ra tàn nhẫn ngôn ngữ, vô hình trung hỗn loạn cường đại linh hồn dao động ảnh hưởng, thẳng bức đối phương tâm thần, này pháp, chỉ có cũng đủ cứng cỏi ý chí cường đại linh hồn mới có thể chống đỡ. Hiển nhiên Triệu Kỳ Hưng không cụ bị, đừng nói Triệu Kỳ Hưng, liền tính là chung quanh những người khác, như Phùng Bình Sinh bực này cao thủ, cũng nhịn không được ra đầu tê dại cả người hàn khí ứa ra. Giống như thật sự sẽ như thế giống nhau, Triệu Kỳ Hưng trực tiếp dọa nước tiểu vị làm người chau mày, không cần ta không cần bị làm thành nhân côn, Triệu Kỳ Hưng khóc hô, trước một tức vẫn là hận ý tràn đầy muốn tìm Trần Tông liều mạng. Sau một tức liền nước mắt nước mũi tề phi, hắn tâm thần tâm trí đều ở Trần Tông ngôn ngữ kiếm phong hạ bị đánh tan. Nói, một chữ, tựa như sấm sét, ta nói ta cái gì đều nói chính là cha ta tìm sát thủ muốn diệt trừ ngươi. Chỉ cần diệt trừ ngươi, thứ bảy kiếm lâu chi chủ chi vị chính là cha ta vật trong bàn tay. Trần Chính Hồng lưu lại hết thảy đồ vật cũng đều là chúng ta. Trần Thanh Giao cũng sẽ trở thành ta nữ nhân, dọa phá gan Triệu Kỳ Hưng toàn bộ nói ra, còn chưa nói xong, Bạch Hồng kiếm liền đã đâm thủng này yết hầu, nhất kiếm mất mạng, Phùng Bình Sinh ở bên trong sáu vị lâu chủ cùng mặt khác chấp sự nhóm. Một đám vô cùng kinh hãi, đặc biệt là Phùng Bình Sinh, càng là bộ mặt trầm lãnh, lãnh đến làm nhân tâm kinh, từ Triệu Trung Tinh phản ứng cùng Triệu Kỳ Hưng lời nói, liền có thể khẳng định, thật là Triệu Trung Tinh tìm Hung Tinh lâu sát thủ muốn giết chết Trần Thanh Tông. Như thế, hắn liền có rất lớn cơ hội chấp trưởng thứ bảy kiếm lâu. Tiến tới được đến Trần Chính Hồng lưu lại Bạch Hồng kiếm cùng Hồng Nhạn kiếm pháp từ từ hết thảy. Trừ cái này ra còn có một chút, chính là Trần Tông sở đại biểu ra tới quả tuyệt cùng kiệt ngạo. Làm Phùng Bình Sinh cảm giác được chính mình uy nghiêm bị hao tổn, rồi lại không được phát tác, Triệu Trung Tinh phụ tử lòng muông dạ thú, chết chưa hết tội, nhưng này tin tức phong tỏa, không được ngoại chuyện, Phùng Bình Sinh áp xuống nội tâm bất mãn cùng tức giận. Hít sâu một hơi, ngưng thanh tuyên bố nói: Trần Thanh Tông thiên phú chắc tuyệt, thực lực xuất chúng, có tư cách cũng có năng lực đảm nhiệm thứ bảy kiếm lâu chi chủ. Chư vị nghĩ như thế nào? Thiện, Lưu Thành Nghĩa không chút do dự gật đầu tán đồng, có thể giết chết Triệu Trung Tinh, đích xác thực không tồi, nhưng miễn đi khảo hạch, đệ nhị kiếm lâu chi chủ nói, xu thế tất yếu, Trần Tông danh chính ngôn thuận chấp trưởng thứ bảy kiếm lâu. Chương 950, Tâm kiếm chân kinh, hiền chất, ngươi sẽ không sợ chứng cứ không đủ sao? Lưu Thành Nghĩa hỏi, ta nếu nhận định, cần gì chứng cứ? Trần Tông trả lời gián đoạn trực tiếp, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thị phi rõ ràng, đúng sai tự hiện, làm Lưu Thành Nghĩa ngẩn ra, theo bản năng cả người run lên, chỉ cảm thấy một loại khó có thể miêu tả kinh tủng như lãnh điện du biến toàn thân. Loáng thoáng, Lưu Thành Nghĩa cảm thấy lời này tựa hồ ẩn chứa nào đó kiếm pháp đạo lý, rồi lại thấy không rõ đoán không ra, cái kia hiền chất, nếu Triệu Kỳ Hưng không nói nói, có phải hay không thật sự sẽ đem này tước thành nhân côn? Lưu Thành Nghĩa lại lần nữa đặt câu hỏi, theo bản năng có vài phần thật cẩn thận. Giết người bất quá gật đầu mà, tước thành nhân côn ngày đêm tra tấn, không khỏi quá mức tàn nhẫn, Lưu thúc ngươi cảm thấy đâu? Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, mang theo trang có Trần Chính Hồng cho cốt cái bình cùng Trần Thanh Giao rời đi. Từ đây lúc sau, Trần Tông đó là bảy kiếm lâu thứ bảy kiếm lâu chi chủ. Em trai, nếu kia Triệu Kỳ Hưng không nói, ngươi thật sự sẽ làm như vậy sao? Trần Thanh Giao cũng nhịn không được dò hỏi, giết người cùng bị giết đối tu luyện giả mà nói, hết sức bình thường, liền như ăn cơm uống nước giống nhau. Nhưng đối vô pháp tu luyện người mà nói, nhiều ít có chút tàn khốc, tước thành nhân côn ngày đêm chịu khổ, càng là tàn nhẫn đến cực điểm, Trần Thanh Giao không thích chính mình thân nhân biến thành người như vậy. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là hù dọa hắn, ai biết hắn lá gan như vậy tiểu, Trần Tông khẽ cười nói, điều này cũng đúng lời nói thật, ta liền biết em trai sẽ không, chính tay nghe được Trần Tông trả lời, Trần Thanh Giao theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tỷ, sau này một đoạn thời gian, còn cần ngươi trợ giúp ta xử lý kiếm lâu sự vụ. Trần Tông nói sang chuyện khác, Trần Chính Hồng đã chết, tồn tại người không thể đắm chìm ở bi thương bên trong. Rời đi lực chú ý cũng là một loại hành chi hữu hiệu biện pháp. Giết chết Trần Chính Hồng giả, là Tiết Cương môn nhị trưởng lão Thiết Sơn kiếm thượng trọng lỗi. Người khởi xướng còn lại là Mạc gia tam trưởng lão Mạc Chí Hoành. Này hai người đều phải chết, bất quá Mạc gia là cùng bảy kiếm lâu giống nhau cường đại nhị tinh cấp thế lực, mà Thiết Cương môn là càng cường đại tam tinh cấp thế lực. Trong đó cao thủ rất nhiều. Giết chết đối phương cũng đến thừa nhận này hai cái thế lực trả thù. Chỉ có cũng đủ cường đại, mới có thể không sợ trả thù. Tu luyện chi đạo thượng lắng đọng lại tích lũy, là siêu phàm cảnh trình tự. Không tính thấp, cũng có được linh thức cùng siêu cường linh hồn sở mang đến ngộ tính cùng với cảm giác từ từ. Này đó tương đối với trúc cơ cảnh mà nói đều là ưu thế. Duy nhất không đủ chính là tu vi, Đời trước, chính mình tu vi đạt tới địa linh cảnh năm trọng, càng kiêm tu luyện thể phương pháp, lại có tâm ý tiền tam biến luyện liền hư vô kiếm kính. Lực lượng cực cường, này một đời không cụ bị kia chờ lực lượng, bất quá Trần Tông lại cảm giác, này một đời tu luyện càng có tiềm lực, tâm ý biến tiền tam biến cũng nếm thử quá, cùng đời trước cảm giác bất đồng, thêm chi luyện khí luyện thể luyện thần tam phương lực lượng chênh lệch vượt qua quá lớn, hiệu quả không rõ ràng, vì nay chi kế, trước tăng lên luyện khí tu vi, nhưng thật ra không biết thế giới này, nhưng có luyện thể một đạo. Trong phòng, Trần Tông lầm bầm lầu bầu, thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe được, đầu óc rõ ràng tư duy nhạy bén. Trần Tông vì chính mình sau này tu luyện chế định kế hoạch cùng mục tiêu. Cảnh giới ta đủ, sở thiếu chính là cũng đủ lực lượng tăng lên tu vi. Ngày mai lại đi mua sắm một chút tu luyện sử dụng đan dược. Đem tu vi mau chóng tăng lên lên, đến nỗi hiện tại, có thể tiếp thu tâm kiếm ấn chân chính truyền thừa. Tâm kiếm đạo, kia kỳ thật không phải tâm kiếm ấn chân chính truyền thừa. Chỉ là gia lông mà thôi, đến nay Trần Tông mới biết được. Đêm khuya, Trần Tông giống nhau không có ngủ yên, ngồi xếp bằng ngồi ở giường đệm thượng, hô hấp trở nên dài lâu. Ý thức chìm vào thức hải bên trong, xúc động thức hải nội một chút minh quang, kia đúng là tâm kiếm ấn lưu lại một chút minh quang. Minh quang bị xúc động, run lên, thần quang đại tác phẩm, hoảng hốt chi gian, Trần Tông đi tới một mảnh vô tận hư không, trong hư không đầy sao dày đặc, nếu kia vũ trụ mênh mông, vừa nhìn không thấy giới hạn, một đạo thân ảnh chưa từng tận hư không đạp bộ đi tới. Nếu sân vắng tản bộ, mỗi một bước bước ra, lại đem vô số sao trời ném tại phía sau, hắn thân hình cao lớn hai vai dày rộng, lưng đeo trường kiếm, tắm gội vô tận tinh quang, mắt nhìn phía trước, nhìn về phía vũ trụ cuối, thân ảnh ấy thần bí, thâm thúy, tang thương, cổ xưa hết thảy ảo diệu ở hắn trên người thoáng hiện tiêu tan ảo ảnh. Chợt, đôi mắt lướt ngang tới, dừng ở trên người, đó là thế nào một đôi mắt a, không cách nào hình dung, liếc mắt một cái nhìn thấu hư không, liếc mắt một cái xem tận năm tháng, liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình linh hồn chỗ sâu trong hết thảy bí mật. Mơ hồ chi gian, Trần Tông phảng phất nhìn đến đối phương đang cười, đối chính mình cười. Ngô Chi danh họ sớm đã bỏ chi không cần, tự xưng tâm kiếm chân quân, đương Ngô đăng lâm tuyệt đỉnh khi, cũng có nhân xưng Ngô vì tâm kiếm thánh quân, Trần Tông phát hiện chính mình vô pháp mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể nghe, đem đối phương mỗi một câu mỗi một chữ đều nghe được rành mạch, như là dấu vết ở linh hồn giữa, Ngô tu kiếm, tồn trăng một lòng, sát trúc cơ, trảm siêu phàm, diệt nhập thánh, nhất kiếm phá đại thánh, hào thánh quân, lâm thánh giới đỉnh, dưới kiếm vô địch, nhưng phi Ngô Chi theo đuổi, một lời cập này, Trần Tông nghe ra cô đơn. Phát ra từ nội tâm cô đơn, tựa hồ, đăng lâm thánh giới đỉnh, đều không phải là quang vinh, Ngô tu kiếm, chỉ cầu siêu thoát này đại địa, siêu thoát hôm nay không Ngô nghe nói, thánh nói phía trên là vì thần, Ngô tu kiếm, dục thông thần Ngô chi kiếm, có thể thông thần, thánh nói, thần, Trần Tông nghe không rõ, chỉ cảm thấy cao thâm khó đoán, không biết vượt qua chính mình nhận chi rất xa, nói ngắn lại, nghe chính là rất lợi hại bộ dáng, vô hạn cao xa, kia thân ảnh rút kiếm, nhất kiếm đâm ra, từ tâm mà phát. Kiếm thức tự do, vô cầu vô thúc, kiếm thế hồn nhiên, nếu cùng vũ trụ hư không dao động đồng bộ, từ rút kiếm đến xuất kiếm, động tác đơn giản trực tiếp, quỹ ảo rõ ràng nhưng biện, không có kiếm quang, nhưng ở xa xôi chỗ, một ngôi sao bỗng nhiên rạn nứt, một phân thành hai, lại nhất kiếm một chút, nơi xa một ngôi sao tạc toái, hóa thành nhất lộng lẫy pháo hoa, đệ tam kiếm, vô tận hắc ám hư không bị bổ ra, đệ tứ kiếm, lại là hướng Trần Tông ám sát tới, vô pháp né tránh, linh hồn bị xỏ xuyên qua. Phảng phất vô cùng lực lượng kiếp nổ, muôn đời năm tháng hơi thở ở trong đó quanh quẩn, mạch lạc, Ngô Chi tâm Ngô Chi kiếm truyền thừa với ngươi, từ nay về sau liền về ngươi sở hữu, vọng ngươi có thể lấy tâm lấy kiếm đạp thánh nói nhập thông thần cũng không uổng công ta vạn tái. Chi công, khoảnh khắc, vô số tin tức ở linh hồn bên trong bùng nổ mà ra. Hư tự mình nghe, tinh nghĩa thiên tàng, thần thần minh minh, huyền huyền sâu kín, vô niệm vô tưởng, vô tồn vô ngã, hư không vũ trụ, chí lý huyền bí, vô ngần, vô tận, vô cùng cố có nhất kiếm. Kiếm này từ tâm dựng lên, từ ý mà ngăn, vũ cực kỳ, có kiếm vì túng trụ cực kỳ, có kiếm vì hoành kiếm cực kỳ, là vũ trụ cực hạn, tâm chỗ cập, kiếm chỗ đến, tâm chi sở hướng, ta đều có nhất kiếm, phát trăng với tâm, ngăn với địch ta dung thiên địa ảo diệu vũ trụ huyền bí cỏ cây. Sông nước, sơn xuyên, đại địa, vòng trời, sao trời, hạo nguyệt, liệt dương đều ở lòng ta, đều ở ta kiếm, này tâm kiếm này nhưng thông thần, thông thiên thâm ảo, làm Trần Tông cảm giác vô cùng thần diệu. Cho dù chính mình linh hồn cường đại ngộ tính cao siêu, cũng khó có thể lý giải, một câu một chữ toàn thần thần mù mịt, toàn ẩn chứa vô thượng huyền bí, cần Trần Tông toàn tâm toàn ý tìm hiểu, bất chi bất giác sắc trời không rõ, Trần Tông mới vừa rồi từ tìm hiểu trung tỉnh lại, chỉ cảm thấy một đêm tìm hiểu, không ngừng không có làm chính mình cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tinh thần tỏa sáng thần thái sáng láng, tâm kiếm chân kinh, Trần Tông lẩm bẩm thấp giọng, hai tròng mắt lại chán bắn ra vô cùng sắc bén, Này, mới là tâm kiếm ấn nội sở ẩn chứa chân chính truyền thừa. Một đêm tìm hiểu, Trần Tông lại vẫn là không có đem tâm kiếm chân kinh hiểu được. Quá khó khăn, vô cùng thâm ảo, bất quá này cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc chính là này linh võ thánh giới đỉnh chí cường giả tâm kiếm thánh quân vạn tái chi công. Bất quá một đêm tìm hiểu, Trần Tông vẫn là tìm hiểu một chút đồ vật tới, mơ hồ hiểu biết đến, này tâm kiếm chân kinh đều không phải là công pháp, cũng không phải võ học, không tính là bí pháp từ từ hết thảy, chỉ là một loại hiểu được, một cái con đường, cổ ngữ có vân, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đó là đạo lý này. Đứng dậy, mở cửa, đi đến ngoài cửa luyện võ trường thượng, phương đông dần dần hiện ra một mạt bụng cá trắng, nhưng bốn phía hơi ảm đạm. Đây là sáng sớm trước tối tăm, chỉ đợi mặt trời mọc phương đông, tay phải vừa động, không thấy làm bộ, bạch hồng kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm đâm ra, hạ bút thành văn, hồn nhiên thiên thành, có màu trắng sương mù lượn lờ, ngưng tụ vì một đoàn mây mù cối xay cao tốc xoay tròn, phát ra chói tai đến cực điểm thanh âm, khí thế kinh người, mễ hứa mây mù cối xay hạ, có cuồng phong thổi tập mà ra, kích động bát phương, bụi đất cuồn cuộn, phảng phất này nhất kiếm có thể đem sở hữu hết thảy đều treo cổ nghiền nát dường như. Tiện đà, mây mù cối xay theo nhất kiếm phá không oanh sát mà ra. Thẳng đánh mấy mét ngoại tinh thiết cọc, thước hứa phương viên tinh thiết cọc bị trực tiếp oanh kích. Đáng sợ kiếm khí điên cuồng treo cổ, mặt sắt vẩy ra, kia tinh thiết cọc bị sinh sôi oanh đoạn, mặt vỡ chỗ che kín vô số nhỏ vụn cắt vết kiếm. Nhìn thấy ghê người, vượn nhảy báo hành nắm giữ võ ý, làm ta chi thân bước càng linh hoạt nhanh chóng, thân pháp đại đại tăng lên, mà vân kiếm pháp cũng ngộ ra võ ý, uy lực so với viên mãn trình tự tăng gấp bội, Trần Tông âm thầm nói. Võ học tu luyện, phân nhập môn, chút thành tựu, đại thành, xuất thần, nhập hóa, nhập môn thấp nhất, nhập hóa tối thượng, đối tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, đem võ học tu luyện đến nhập hóa đã là cực hạn. Võ ý, kia không phải khổ luyện là có thể đạt thành, không có đủ ngộ tính hoặc là kỳ ngộ, chỉ có thể vọng chi than thở, như kia Triệu Trung Tinh, đã có gần 40 tuổi, tu luyện xích luyện trưởng gần 10 năm, cũng bất quá là đại thành, võ học tu luyện trình tự càng cao, đại biểu võ học bản thân uy lực phát huy đến càng hoàn toàn. Đối tự thân lực lượng khai phá cùng ứng dụng càng cao minh. Bất quá từ nhập môn đến chút thành tựu đến đại thành đến xuất thần đến nhập hóa, uy lực tăng lên đều là mấy thành, mà hiểu ra võ ý, bất luận cái gì nhất chiêu uy lực đều tăng gấp bội. Võ ý sở đại biểu chính là một loại hiểu ra, một loại cảnh giới, một loại vô hình ý chí lực lượng, đại biểu cho đối mỗi một môn võ học hoàn toàn nắm giữ. Hết thảy ảo diệu đều hiểu rõ với tâm, có thể đem này môn võ học tiềm năng thôi phát đến mức tận cùng. Bởi vậy ứng dụng tự thân lực lượng, liền có thể siêu việt cực hạn, uy lực tăng nhiều, càng thông tục nói, võ ý giống như là cấp võ học thêm vào một loại cường hóa trạng thái. Hiểu ra võ ý sau, nhất chiêu nhất thức uy lực đều sẽ tăng gấp bội, bất quá mỗi một loại võ ý chỉ đối ứng một môn võ học. Đối mặt khác võ học không có hiệu quả. Tiếp theo, Trần Tông lại tu luyện Cất Cánh Hồng Kiếm Pháp, Hồng Nhạn Kiếm Pháp một đêm tìm hiểu, đạt tới chút thành tựu, hiện giờ Trần Tông chính là muốn đem chi tăng lên tới đại thành. Xuất thần thậm chí nhập hóa. Tiến tới ngộ ra võ ý, nói vậy ngộ ra võ ý Hồng Nhạn Kiếm Pháp, uy lực của nó tăng gấp bội, nhất định sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chương 951, võ ý, Bạch Hồng Kiếm kiếm quang thanh u hư bạch, Hồng Nhạn Kiếm Pháp thi triển, tựa như hồng điểu chi cánh, nhanh chóng nhanh nhẹn, nhất kiếm chém ra, kiếm quang kéo dài, kiếm thức khăng khít, nhất chiêu nhất thức hạ bút thành văn, như có thần trợ, đây là xuất thần, kiếm quang lại là vừa chuyển, vô hình chung nhiều vài phần nói không rõ ý nhị, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Giống như thiên mã hành không, không có dấu vết để tìm, đây là nhập hóa, bất quá một canh giờ không đến, Trần Tông liền đem Hồng Nhạn Kiếm Pháp từ nhỏ thành tu luyện đến nhập hóa. Đây là một môn võ học tối cao, đến nỗi võ ý, đó là ở võ học trình tự nhập hóa sau càng tiến thêm một bước hiểu ra. Hiểu ra này một môn võ học tinh túy cùng ảo diệu, giống như trải qua một lần tiền nhân sáng tạo này một môn võ học quá trình. Rất nhỏ một tấc vuông chi gian đều ở trong lòng, cho nên võ ý mới có thể đem võ học tiềm lực khai quật đến mức tận cùng. Lệch đến nhất chiêu nhất thức uy năng tăng gấp bội, càng bởi vì tự thân độc đáo giải thích, ẩn chứa thượng một tia tinh thần khí thế đánh sâu vào. Tiến tới quấy nhiễu hiện thực, tu luyện võ học, giống vậy như nấu cơm xào rau, nhập môn đến nhập hóa, là một cái chủ nghệ từ mới lạ đến thuần thục đến tinh thông quá trình. Nhập hóa khi liền có thể làm ra lệnh người chảy nước dãi ba thước mỹ vị, nhưng chỉ có đối mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn nơi sản sinh. Sinh trưởng, vị từ từ hết thảy đều có vô cùng thâm nhập vô cùng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Đối mỗi một đạo thực đơn đều có cực hạn nắm giữ, đối chính mình nhất cử nhất động đều có cực hạn khống chế. Ba người kết hợp dưới mới có thể đủ ở nguyên bản cơ sở thượng càng tiến thêm một bước tăng lên, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, dung nhập chính mình giải thích, dung nhập chính mình tinh thần, làm ra làm người lưu luyến quên phản kinh thế mỹ thực. Đây là võ ý, vạn vật vạn sự, này nói muôn vàn, đến chung trăm sông đổ về một biển, võ ý cần hiểu ra, đều không phải là khổ luyện chi công. Trần Tông liền cũng không có cưỡng cầu, thu kiếm, rửa mặt một phen, cùng tỷ tỷ Trần Thanh Giao cùng dùng quá đồ ăn sáng sau, liền một mình đi ra Bảy Kiếm Lâu. Thứ Bảy Kiếm Lâu đại chấp sự Triệu Trung Tinh chi tử không phải việc nhỏ, bất quá tin tức đã bị phong tỏa lên, cho nên ngoại giới không biết Trần Tông trở thành Thứ Bảy Kiếm Lâu chi chủ, việc cũng còn không có chính thức công bố đi ra ngoài. Vì vậy Trần Tông đi ra ngoài vẫn chưa khiến cho cái gì chú ý. Thanh Lâm bên trong thành có mấy nhà thương lâu chuyên môn buôn bán, Trần Tông liền ở Cảnh Lâm Thương Lâu nội mua sắm đến 12 viên Tăng Nguyên Đan. Tăng Nguyên Đan là phàm cấp thượng phẩm đan dược, mỗi một cái giá trị 10 lượng hoàng kim. Trần Chính Hồng lưu lại 100 phiến lá vàng, Trần Tông tính toán để lại cho Trần Thanh Giao, bởi vậy mua sắm Tăng Nguyên Đan liền lấy nguyên thạch chi trả. Trần Chính Hồng lưu lại 3 viên nguyên thạch, chính là hạ phẩm nguyên thạch, lý luận thượng một viên giá trị 100 lượng hoàng kim, nhưng sự thật có thể mua được 122, thậm chí càng cao. Không có đi dạo, Trần Tông mang theo Tăng Nguyên Đan phản hồi Bảy Kiếm Lâu, liền bắt đầu dùng đan dược tu luyện. Tăng Nguyên Đan là phàm cấp thượng phẩm đan dược, đối chúc cơ cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ đều có hiệu quả. Bình thường tu luyện giả là luyện hóa một cái lại dùng một cái, Trần Tông lại trực tiếp đem 12 viên đều dùng, lực lượng cường đại ở trong cơ thể nổ tung, điên cuồng đánh sâu vào. Lấy Trần Tông thân hình cường độ căn bản là khiêng không được loại này cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào, chia năm xẻ bảy, nhưng linh thức nháy mắt đem cuồng bạo dược lực áp chế, làm này trở nên dịu ngoan, vô pháp cấp thân hình tạo thành chút nào thương tổn. Tầng thứ 5 Bạch Vụ Công toàn lực vận chuyển, xương trắng chân khí đem 12 viên Tăng Nguyên Đan dược lực nhanh chóng hấp thu, chảy xuôi ở đã đả thông kinh mạch nội, chu thiên hạ, Tăng Nguyên Đan dược lực không ngừng chuyển hóa vì xương trắng chân khí, tăng lên Trần Tông tu vi, chúc cơ cảnh 6 trọng cực hạn, tích tụ, tăng lên, đột phá. Mơ hồ gian, Trần Tông tựa hồ nghe tới rồi phong lôi thanh kích động, tự tử mạch nội vang lên, xương trắng chân khí biến ảo chi gian co rút lại không chừng, nhan sắc tựa hồ càng thêm thuần túy, giống như tơ tằm, cũng càng thêm cứng cỏi. Chúc cơ cảnh 7 trọng, thúc khí thành lôi, đến này một trọng, một thân chân khí tinh thuần độ đại biên độ tăng lên, càng thêm cô đọng, tốc độ càng mau bùng nổ, uy lực càng cường, như lôi đình giống nhau. Bởi vậy, 7 trọng vi hậu kỳ, 6 trọng vi trung kỳ, chênh lệch lớn hơn nữa. Cho dù tu vi đột phá, Trần Tông vẫn như cũ không có tạm dừng, không ngừng vận chuyển công pháp, đem Tăng Nguyên Đan còn thừa dược lực luyện hóa hấp thu. Hơi thở lại là một chướng, lại lần nữa đột phá, tăng lên tới chúc cơ cảnh 7 trọng trung kỳ mới vừa rồi một đốn. Chợt, khổng lồ xương trắng chân khí độ cao ngưng tụ, giống như lôi đình phá không đánh về phía tân kinh mạch. Xét đánh trẻ che chi thế, đem tác kinh mạch sinh sôi nối liền, một nhị ba điều, theo sau, càng thêm bàng bạc tinh thuần xương trắng chân khí đi vội ở ba điều tân sáng lập trong kinh mạch. Không ngừng mở rộng tăng cường kinh mạch, cùng nguyên bản những cái đó kinh mạch đồng bộ, Bạch Vụ Công tầng thứ 6, hai lần ám sát thất bại, lấy chúng ta hung tinh quy củ, lần thứ 3 nếu lại thất bại, nhiệm vụ hủy bỏ, lần thứ 3 ám sát, ta đi, lấy ngươi chúc cơ cảnh cửu trọng tu vi, trừ phi đối phương là siêu phàm cảnh. Đêm đã khuya, Trần Tông kết thúc tu luyện, thêu khẩu vừa phun, đó là bạch khí như kiếm, xỏ xuyên qua bóng đêm, cảm thụ được trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng không thôi chân khí. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, dư lại 2 viên hạ phẩm nguyên thạch, Trần Tông cũng đổi thành Tăng Nguyên Đan, 24 viên cùng nhau dùng, xương trắng chân khí nước lên thì thuyền lên, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, đạt tới chúc cơ cảnh bát trọng lúc đầu, chân khí ngưng hình. Nếu nói chúc cơ cảnh 7 trọng theo đuổi chính là chân khí cực hạn uy lực, như vậy thứ 8 trọng theo đuổi chính là chân khí cực hạn khống chế. Trừ bỏ tu vi đột phá, Bạch Vụ Công càng là đột phá đến cuối cùng một tầng, tầng thứ 7. Trần Chính Hồng tu luyện Bạch Vụ Công 20 mấy năm, cũng là ở phía trước mấy năm mới đưa Bạch Vụ Công tu luyện đến tầng thứ 7. Tốc độ này đối lập khởi Trần Tông tới, giống như vân bùn cách biệt một trời. Bạch Vụ Công phân 7 tầng, tầng thứ 7 là tối cao một tầng, lúc sau, đó là ngộ ra võ ý, võ học có võ ý, công pháp cũng có võ ý, đồng dạng yêu cầu đối này có toàn diện, hoàn toàn, độc đáo giải thích mới có thể hiểu ra. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, công pháp võ ý luận võ học võ ý càng khó lấy lĩnh ngộ, đối tu luyện giả trợ giúp cũng lớn hơn nữa. Rốt cuộc võ học võ ý thực chỉ một, cái gì võ học hiểu ra ra võ ý, chỉ có thể tăng phúc kia một môn võ học, không còn nó dùng, nhưng công pháp võ ý tăng cường công pháp uy lực, có thể thúc đẩy các loại võ học, càng thêm toàn diện. Bàn tay một chương, một tia màu trắng giống như mây mù tơ tằm lượn lờ, theo Trần Tông ý niệm mà động, ngưng tụ vì một con chim bay hư ảnh, dần dần chăm chú nhìn, sinh động như thật, thế nhưng huy động hai cánh, thẳng dục phóng lên cao, lại là vừa chuyển, chim bay hóa thành viên hầu, ở trong tay linh hoạt nhảy lên, cao cao nhảy lên lại rơi xuống hết sức, xương trắng quay cuồng, hóa thành liệp báo chạy nhanh, cường đại linh hồn, cường đại linh thức, làm Trần Tông đối một thân chi lực có cực hạn khống chế. Xương trắng chân khí ở trong tay biến ảo ra các loại tạo hình, bất luận ra sao loại tạo hình, đều rất sống động, sinh động như thật, phảng phất chân thật. Bỗng nhiên, trong tay thật đi hoàn toàn đi vào lòng bàn tay biến mất không thấy. Trần Tông đứng dậy, nếu sân vắng tản bộ dường như đi hướng cửa sổ, từ từ đẩy ra cửa sổ môn, nhìn về phía bầu trời đêm, một vòng minh nguyệt cao cao treo, thanh lãnh ánh trăng chiếu khắp, ngóng nhìn kia minh nguyệt, Trần Tông phảng phất ngây ngốc, đột nhiên, một mạt nhàn nhạt hư ảnh ở Trần Tông sau lưng hiện ra. Vô thanh vô tức, màu đen đoản nhận như bóng đêm răng nanh, hung hăng chát hướng Trần Tông phần lưng, đó là trái tim bộ vị, một kích vô cùng hung ác, cố tình không có nửa phần hơi thở tiết ra ngoài, phối hợp thượng một thân trúc cơ cảnh cửu trọng chân khí tu vi. Phi siêu phàm cảnh khó có thể chống đỡ, này một kích, không biết đánh chết quá nhiều ít cao thủ, hiện tại, lại muốn tăng thêm một cái, chỉ là, một kích đi xuống, đâm thủng đối phương thân ảnh khi, lại không có nửa phần cảm giác, này sát thủ liền biết, chính mình thất thủ, nhưng hắn không có như vậy rời đi, mà là nhanh chóng xoay người, màu đen đoản nhận cuốn lên lưỡi dao gió lốc, treo cổ bát phương, chân khí toàn bộ bùng nổ, đáng sợ đau khí ngang trời, đem trong phòng hết thảy tất cả cắt chảm toái, âm hàn hơi thở trải rộng, xương lạnh tràn ngập, lại là đánh không, lúc này, sát thủ nội tâm mới xuất hiện một tia điểm xấu, không có nửa phần do dự, lập tức hướng mở ra cửa sổ bay vút mà đi, giống nhau quỷ mị, nếu tới, liền lưu lại tánh mạng đi, tới gần cửa sổ hết sức, một đạo ôn hòa thanh âm truyền vào trong tai, như thanh phong tựa minh nguyệt, càng ôn nhuận như ngọc, lại làm này sát thủ không lý do tự đáy lòng toát ra một cổ hàn ý. Hàn ý như nước, ngay lập tức thổi quét toàn thân, khóe mắt, tựa hồ thoáng nhìn một mặt màu trắng kiếm quang lược không tới. Bên tai đồng thời vang lên bén nhọn kêu to tiếng động. Đây là tuyệt hưởng, một tìm tòi, Trần Tông trong tay liền nhiều một khối công nhận lệnh bài. Trên có khắc, hung tinh, hai chữ, hung tinh lâu quy củ, ba lần ám sát thất bại liền thu tay lại, Trần Tông đem kia hung tinh lệnh thu hồi, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Hiện giờ đó là lần thứ ba, tiếp theo, hẳn là sẽ không lại đến ám sát với ta, lấy Lưu Thành Nghĩa nói, hung tinh lâu rất cường đại, trong đó có siêu phàm cảnh cường giả, không phải Trần Tông hiện tại có khả năng đối kháng, bất quá một ngày kia, này ba lần ám sát tri ân, chắc chắn hồi báo, bất luận ngươi là thu người tiền tài mà ám sát với chính mình. Chung quy là muốn đưa chính mình vào chỗ chết, đó là một phần ân oán, ân oán cần chấm dứt, chúc cơ cảnh bát trọng tu vi, siêu phàm cảnh hạ đương vô địch thủ, là thời điểm thanh toán. Nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, Trần Tông âm thầm nói, Thanh Vân Tông có quy củ, ngoại tông đệ tử một lần nhiều nhất nhưng ly tông nửa tháng. Rời đi phía trước cần xin đăng ký, phản hồi lúc sau cần thông báo, vượt qua tắc lấy trục xuất tông môn xử lý, chỉ có trở thành nội tông đệ tử mới không chịu hạn chế. Đối với tông môn, Trần Tông rất là tò mò, hơn nữa thế giới này, tông môn tối thượng, muốn càng tốt tu luyện, đương muốn nhập tông môn mới là, nếu này thân đã là tông môn đệ tử, nếu không có vạn bất đắc dĩ, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, trong vòng nửa tháng đem nơi đây việc tất cả kết thúc, rồi sau đó phản hồi Thanh Vân Tông, hảo hảo tu luyện, nửa tháng chi kỳ, hiện giờ đã là ngày thứ tư gần ngày thứ năm, bóng đêm như cũ mông lung, Trần Tông không có ngủ ý, cũng không có lại tu luyện công pháp, mà là rút kiếm đi vào đình viện trong vòng, bắt đầu luyện kiếm, kiếm là Bạch Hồng kiếm, kiếm pháp là Hồng Nhạn kiếm pháp, cảnh giới nhập hóa, chỉ dư hiểu ra võ ý không phải luyện thành, mà là ngộ ra, lại có thể lấy luyện kiếm phương pháp hiệp trợ lĩnh ngộ. Làm ít công to, Hồng Nhạn kiếm pháp ảo diệu sớm đã bị Trần Tông hiểu thấu đáo. Hiện giờ, càng là chỉ còn một bước, nhất chiêu nhất thức ở dưới kiếm suy diễn, thân thủ hợp nhất, tay kiếm hợp nhất, kiếm tức là người, người tức là kiếm, tuy hai mà một, ba lần kiếm pháp diễn luyện xong, Bạch Hồng kiếm một đốn, dừng lại ở giữa không trung, tựa phát chưa phát, chưa phát thật phát, tiện đà, nhất kiếm phá không, bén nhọn tiếng vang lên, mơ hồ chi gian có thể nhìn đến một con hồng điểu chấn động hai cánh xé rách trời cao. Tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, này tốc nhanh chóng như gió, này thế mãnh như oanh lôi, đình viện gạch bị đáng sợ hơi thở xé rách, giống như một đạo hồng câu, 5 mét có hơn thước hứa thô tinh thiết cọc bị oanh kích. Nháy mắt bị thiết quá chặt đứt, giống như lưỡi dao sắc bén cắt ra mỏng giấy dường như. Nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái, mặt vỡ chỗ càng là bóng loáng như gương, chiếu rọi một tia sáng sớm màu trắng, kiếm này pháp đã ngộ võ ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.